đánh đâu thắng đó, không cẩn thận liền chúng phải hắn quỷ kế vạn kiếp bất phục. Chỉ là, chúng ta không trở về viện binh, Sơn Tiêu Vương bên kia tự nguy hiểm, mà lại vạn nhất bọn hắn thật giết vào lãnh địa của chúng ta. Đi một vòng lại ra đâu? Một cái đại tộc tộc trưởng cau mày, lắc đầu nói ra, không được, Sơn Tiêu Vương bên kia vừa xong đàn, cuối cùng chúng ta bên này cũng sẽ xong đời. Chúng ta nhất định phải hồi viên, hồi viện binh đã vô dụng. Câu Trần Vương cười khổ một tiếng nói, Sơn Tiêu Vương tên ngu xuẩn kia, khẳng định đã sớm vô cùng lo lắng hướng chạy trở về. Ta coi như đi cứu viện bọn hắn cũng đã muộn, nếu như ta không có đoán sai Thanh Linh bộ hạ cũ bên kia ngàn vạn đại quân đã đi ác ma thâm uyên. Phụ cận bày ra mai phục, liền chờ Sơn Tiêu Vương tên ngu ngốc kia chính mình đưa tới cửa. Làm sao có thể, rất nhiều đại tộc tộc trưởng kinh hô lên. Bọn hắn muốn đi ác ma thâm uyên cần vượt ngang chúng ta bên này a, ngàn vạn đại quân làm sao có thể lặng yên không tiếng động qua bên kia. Ngu xuẩn, Câu Trần Vương nhịn không được giận mắng. Ngươi quên kia mấy trăm vạn đại quân làm sao biến mất, Quỷ Xa Vương bọn hắn làm sao bị mai phục, lần này bại cục đã định, đối phương đánh một cái thời gian chênh lệch, coi như chúng ta đoán được mưu kế cũng không có cách nào đi viện trợ. Toàn quân nguyên địa chờ lệnh đi, các loại, chờ, đại chiến kết thúc. Chúng ta rút quân trở về, chương 1763, đưa các ngươi lên đường. Câu Trần Vương đem Giang Giật an bài bố trí cho đoán được. Bất quá chính như hắn nói, Giang Giật đánh cái thời gian chênh lệch, coi như đoán được cũng vô pháp cứu viện. Tại Thiên Thử Vương bên kia đưa tin không bao lâu về sau, Giang Giật liền hạ lệnh đại quân ngừng truy sát chỉnh đốn. Ngay tại chỗ hạ trại, đồng thời bố trí rất nhiều đại quân tại phụ cận tuần tra. Để chạy trốn đại quân bên kia trinh sát không cách nào dò xét đến tình huống bên này. Chạy trốn quân đội, khi đó đã tới Tiên Bằng Nhận, Giang Giật bên này không có tiếp tục đuổi giết, bọn hắn âm thầm may mắn không thôi, bận rộn tập kết tàn quân chuẩn bị chống cự Giang Giật bên kia tiến công. Không bao giờ lại thế nào hoài nghi Giang Giật đã lặng yên rời đi đại quân Anh Giật y dạng họa hồ lô. Lưu lại mấy vạn quân sĩ cố tình bày nghi trận, hắn dùng Thiên Hàn Châu mang theo hơn 900 vạn đại quân. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng ác ma thâm uyên bên kia phóng đi. Hắn không dám đi phục kích Câu Trần Vương. Hắn cũng biết Câu Trần Vương hội khám phá mưu kế của hắn. Từ lần trước Thanh Linh bộ hạ cũ đại di rời, Câu Trần Vương không có chiếm cứ bất luận cái gì địa bàn. Không có lẫn vào bất luận cái gì đại chiến. Giang Giật liền nhìn ra cái này đông vực đệ nhị cường giả đầu óc dùng rất tốt. Lần này Câu Trần Vương dẫn đầu đại quân hành quân rất chậm. Rõ ràng là sợ hắn phục kích. Giang Giật đối với Câu Trần Vương có chút cố kỵ, tự nhiên không dám đi mai phục Câu Trần Vương xuất lĩnh đại quân. Hắn đoán chắc Sơn Tiêu Vương sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Sơn Tiêu tộc lãnh địa cách Ly Thiên Bằng lĩnh quá gần, hắn không thể không hồi viên. Thiên Thử Vương đưa tin trinh sát cần thời gian, hắn tự đánh thời gian này chênh lệch, mang theo gần ngàn vạn đại quân đi Ác Ma Thâm Uyên phụ cận. Ác Ma Thâm Uyên là gần nhất con đường. Sơn Tiêu Vương dẫn đầu đại quân tuyệt đối sẽ từ nơi này qua. Ác Ma Thâm Uyên là đông vực đệ nhất hiểm địa, cái này vực sâu phi thường lớn, khoảng chừng phương viên 10 vạn lý tả hữu, dưới vực sâu không nhìn thấy đáy, phía dưới một áng đỏ, tựa hồ dưới đáy là một mảnh biển lửa, ai như rơi vào tuyệt đối sẽ bị đốt là cho tàn. Cái này Ác Ma Thâm Uyên Giang Giật trước đó đến dò xét qua, lần này mới hoàn toàn chính xác có kinh khủng hỏa diễm, nhiệt độ vô cùng cao. Cái này hoang vu chi địa không có một ngọn cỏ cùng Ác Ma Thâm Uyên đoán chừng có rất lớn quan hệ. Chí ít Giang Giật là như thế này cho rằng, thiên địa kỳ hỏa, Giang Giật một mực thích vô cùng, bất quá lần này hắn cũng không dám làm loạn, lại không dám hạ trong vực sâu đi dò xét, bởi vì nơi này liền mấy cái yêu tộc đại đế cũng không dám xâm nhập. Hắn chút thực lực ấy đi vào hẳn phải chết, trong tay hắn có thiên đế thần binh, có một viên phi thường thần kỳ hạt châu. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể không sợ thiên hạ tất cả kỳ hỏa. Trọng yếu nhất chính là Giang Giật tại Ác Ma Thâm Uyên phụ cận. Lại có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái. Thậm chí giống như có thể nói, hắn đều không muốn dựa vào gần cái này vực sâu. Giờ phút này hắn tự đứng tại vực sâu biên giới. Nội tâm của hắn từng đợt rung động, nhìn qua kia một mảnh màu nâu đỏ vực sâu. Trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Hắn mấy lần đều muốn rời đi nơi này, mặt khác tìm địa phương phục kích, nhưng nghĩ tới địa thế của nơi này, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục ở lại đây. Nơi này không chỉ có nội tâm của hắn không thoải mái, phàm là đi ngang qua nơi này sở hữu yêu tộc đồng dạng hội không thoải mái. Ở chỗ này lại càng dễ khủng hoảng, lại càng dễ tan tác, mà lại bởi vì cái này vực sâu phi thường lớn, Sơn Tiêu Vương muốn mau trở về, chỉ có thể vòng quanh vực sâu đi, dùng giang giật đối Sơn Tiêu Vương tình báo điều tra, người này tuyệt đối xuất đại quân hội đến bên này, hắn tại tiềm ẩn thuật bên trong an tọa ở vực sâu bên cạnh một tòa sơn mạch chi đỉnh, lẳng lặng chờ đợi đại quân đến, hắn không có phái ra trinh sát đi dò xét Sơn Tiêu Vương đại quân. Thậm chí giờ phút này kia gần ngàn vạn đại quân cũng không có xuất hiện. Còn tại Thiên Hàn trong nhẫn, binh giả, quỷ đạo giã, mai phục tự nhiên đánh chính là một cái xuất kỳ chế thắng. Tại song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, đánh chính là sĩ khí, đánh chính là bố cục cùng quân trận, đánh chính là tâm lý chiến. Thời gian từ từ trôi qua, tại sau 5 canh giờ, Sơn Tiêu Vương xuất lĩnh đại quân không ra ngoài dự liệu của hắn tới. Phía trước là trinh sát bộ đội. Giang Dật an tĩnh tiềm phục tại đỉnh núi, cấp thấp trinh sát căn bản là không có cách phát hiện. Chậm rãi phía trước bộ đội tới, đầy khắp núi đồi đều là khoảng chừng 100 vạn đại quân, trước đây phong quân đội cũng không có quá nhiều cường giả. Đây là tránh cho bị mai phục sau phe mình đại quân thực lực đại tổn. Nói trắng ra cái này 100 vạn đại quân là dò đường. Chịu chết, coi như cái này 100 vạn đại quân bị chém giết, cũng sẽ không đối trung quân có quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại có thể cho trung quân dự cảnh, kéo dài đầy đủ thời gian bố trí, xuất lĩnh tiên phong đại quân tướng quân là mấy cái phong vương cấp. Lần này Giang Dật không dám khinh thường, ẩn núp đi ở dưới chân núi, đồng thời phía trước phong đại quân đến hắn phụ cận lúc. Xa xa trinh sát bộ đội bên kia truyền đến từng đạo quát lớn âm thanh. Giang Dật bố trí tạo nên tác dụng, quả nhiên tiên phong đại quân lực chú ý đều bị bên kia dị trạng hấp dẫn. Căn bản không có thần thức từ trên người hắn đảo qua. Từng cái phong vương cấp nghiêm nghị quát lớn, hỏi thăm phía trước xuất hiện chuyện gì, đồng thời thúc giục đại quân gia tốc tiến lên, nơi xa cũng không có ra đại sự, chỉ là mấy trăm trinh sát cùng Sơn Tiêu quân trinh sát làm. Chờ phía trước bộ đội bao phủ đi, kia mấy trăm trinh sát trong nháy mắt bị đánh chết, cái này mấy trăm trinh sát là dùng đi tìm cái chết. Đối với loại sự tình này Giang Dật vô cùng lãnh huyết. Mấy vạn yêu tộc nói lưu lại chịu chết tựu chịu chết. Vững tâm như sát, không phải Giang Dật lãnh huyết, run rẩy đều phải chết người. Giống như những này tử sĩ không đi chịu chết, muốn chết đi yêu tộc sẽ càng nhiều. Thanh linh bộ hạ cũ bên này toàn bộ muốn chết hết. Tiên phong đại quân đi qua, đằng sau là trung quân. Giang Dật lặng yên hướng nơi xa tiềm hành mà đi, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay dọn dẹp phụ cận mười mấy cái trinh sát. Tiếp lấy hắn bắt đầu liên tục không ngừng thả ra đại quân. Sắp tới ngàn vạn đại quân phóng xuất về sau. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên nói. Theo kế hoạch làm việc, đại quân tách ra hành động. Bạo Long Vương nhóm cường giả xung phong đi đầu. Phân biệt mang binh hướng 4 phương 8 hướng kín đáo đi tới. Đồng dạng trước tiên diệt sát trinh sát. Lặng yên đi Giang Dật địa điểm chỉ định. Đi, Giang Dật mang theo Ly Hương Nhi hướng ác ma thâm uyên phương hướng bay đi. Vô cùng chiêu giao. Cứ như vậy quang minh chính đại, khí thế hung hăng một đường bay đi, hấp dẫn vô số thần thức. Trung quân bên trong Sơn Tiêu Vương cùng một đám đại tộc tộc trưởng đầy mắt kinh ngạc. Nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái phong vương cấp cường giả còn có một cái cô gái. Xinh đẹp Giang Dật cùng Ly Hương Nhi tốc độ rất nhanh, mấy chục hơi thở thời gian sau đã tới. Trong khoảng cách quân vạn trượng một đỉnh núi phía trên, Giang Dật thản nhiên cười nói, Sơn Tiêu Vương. Cửu ngưỡng đại danh, chúng ta đợi với đã lâu, ngươi là ai? Sơn Tiêu Vương âm thầm cảm giác không thích hợp, hắn vung tay lên để toàn quân ngừng tiến lên, toàn quân đề phòng, một cái trưởng lão đột nhiên quát khẽ, kia là Ly Hương Nhi, thần ly tộc công chúa, hoa, toàn quân một mảnh xôn xao, thần ly tộc kia là thanh linh bộ hạ cũ, thần ly tộc công chúa thế mà ra cái này chẳng lẽ bên cạnh hắn người áo đen liền là trong truyền. Thuyết thần bí cửu đại nhân thanh linh bộ hạ cũ bên kia có cái tính toán không bỏ sót cửu đại nhân. Việc này đã lặng yên tại trong đại quân lưu truyền. Thanh linh bộ hạ cũ đánh mấy trận phi thường xinh đẹp chiến dịch. Chưa từng thua trận, nghe nói đều là cái này cửu đại nhân mưu đồ. Nhân vật như vậy muốn không nổi danh cũng khó khăn. Ngươi chính là cửu đại nhân, Sơn Tiêu Vương đôi mắt lạnh lẽo. Bật thốt lên hỏi, Giang Dật cái tên này rất chiếm tiện nghi. Sơn Tiêu Vương không có khả năng chỉ nói một cái cửu. Chỉ có thể nối liền cùng một chỗ nói, chính là tại hạ, Giang Dật trường bào hất lên, giới chỉ sáng lên lấy ra một cái bàn cùng cái ghế. còn bày ra ra vài hũ liệt tửu. Hắn vẻ mặt tươi cười tọa hạ nói ra, Sơn Tiêu Vương, các ngươi tất cả lên uống một chén đi, uống một chén này, bản tọa đưa các ngươi lên đường. Chương 1764, thân ở tha hương là dị khách. Đưa các ngươi lên đường, Giang Dật câu nói sau cùng dùng thiên lực dao động, vang vọng phương viên mấy chục vạn lý, chấn động đến rất nhiều cấp thấp yêu tộc thân thể run lên. Sơn Tiêu Vương nhóm cường giả đồng dạng thân thể run lên. Bọn hắn là bị Giang Dật chọc tức. Một cái phong vương cấp, tăng thêm một cái thần ly tộc công chúa, đối đầu ngàn vạn đại quân, muốn đưa bọn hắn lên đường bên này ngụy đế cấp thế nhưng là có 5 cái A. Tùy ý ra ngoài một cái cũng có thể diệt các nàng. Hừ, một tên phong vương cấp trưởng lão nổi giận hừ lạnh một tiếng. Thân thể nổ bắn ra mà đến, trong tay xuất hiện một cây trường thương, tốc độ đạt tới cực hạn, vẻn vẹn hai hơi thời gian tựu lao đến, hắn trường thương huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh. Đem Giang Dật cùng Ly Hương Nhi đều bao phủ đi vào. Nghiêm nghị quát lớn, nhận lấy cái chết. Giang Dật vẫn như cũ ngồi xếp bằng không nhúc nhích, chỉ là khoát tay áo. Ly Hương Nhi thối lui đến phía sau hắn. Giang Dật duỗi ra cánh tay trái đối phía trước tìm kiếm. A, Sơn Tiêu Vương các loại, chờ, ngụy đế cấp toàn bộ giật mình. Giang Dật thế mà dùng tay đi bắt kia đầu thương hắn, đây là cuồng tới cực điểm muốn tìm cái chết. Hay là thật có chỗ cầm? Một đạo trầm muộn nổ vang, Giang Dật thân thể chấn động, bên người bàn ghế bình rượu toàn bộ nổ tung, nhưng hắn tay không có nửa điểm sự tình, ngược lại kia cán cực phẩm thần khí trường thương liên tiếp đứt gãy. Hiu, Giang Dật dưới chân mặt đất tầng tầng bạo liệt, hắn thân thể như cuồng long bắn ra, tốc độ như thiểm điện, cái kia lợi chảo hung hăng chộp chúng kia cái trưởng lão đầu. Tại đối phương căn bản không có kịp phản ứng phía dưới. Một chảo liền đem cái này phong vương cấp đầu cho bẻ vụn. TT, sự tình biến hóa quá nhanh, để rất nhiều yêu tộc đều không có kịp phản ứng. Vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Giang Dật mặt không thay đổi sừng sững giữa không trung. Lãnh mâu quét qua nói, muốn giết ta toàn bộ cùng lên đi. Giết, Sơn Tiêu Vương đại vung tay lên bạo hống, không bằng hắn chính mình lại không động, mà là chỉ huy hơn 10 vạn đại quân hướng Giang Dật đánh tới. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng Giang Dật nội tình. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Giang Dật một chảo vồ chết một cái phong vương cấp, hắn cũng sợ chết. Hưu, Giang Dật quay người trở lại đỉnh núi lấy ra cổ cầm. Đột nhiên kéo một phát, một cỗ cuồng bạo tiếng đàn hướng phía trước phúc tán mà đi. Kia lao ra mười mấy vạn đại quân toàn bộ không động được. Rất nhiều cấp thấp yêu tộc ôm đầu lăn lộn không ngớt. Tiếng đàn truyền bá rất xa. Trọn vẹn bao phủ 100 vạn đại quân, ít nhất có 40-50 vạn yêu tộc ôm đầu lăn lộn hét thảm lên. Bá bá bá, Sơn Tiêu Vương đám người sắc mặt triệt để thay đổi, phụ cận đại quân một mảnh rối loạn. Vào thời khắc này hậu phương đột nhiên truyền đến từng đợt bạo tiếng giống, tiếp lấy đầy trời lưu quang bay tới đem nửa bầu trời cho chiếu sáng. Giết, gần như đồng thời phía trước truyền đến một trận chấn thiên tiếng la giết, Giang Dật sau lưng từng cái đại quân bay vụt mà đến. Khắp thiên đều là, từng đạo tiếng la giết truyền khắp khắp nơi, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương, bọn hắn không phải đang đuổi giết bên kia đại quân sao, bọn hắn làm sao có thể ra nơi này? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, vô số yêu tộc đầy mắt chấn kinh, Sơn Tiêu Vương nhóm cường giả cũng mộng, trừ phi đưa tin là giả, nếu không cái này ngàn vạn đại quân không có khả năng ra nơi này. Chẳng lẽ Quỷ Sa Vương cùng Bạo Long Vương hợp tác cùng một chỗ lừa giết bọn hắn, càng nghĩ càng không đúng sức lực, bất quá đại quân đã theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có tử chiến. Sơn Tiêu Vương bạo giống một tiếng, đại gia đừng hoảng hốt, cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Tử chiến, Bạo Long Vương trong tay giới chỉ sáng lên, đột nhiên hướng không trung ném ra một cỗ thi thể, giống to, xem hắn là ai, Quỷ Sa Vương đã chết. Câu Trần Vương hài cốt không còn, 2000 vạn đại quân toàn bộ bị diệt, các ngươi nếu là không đầu hàng, giết chết bất luận tội. Bá bá bá, vô số thần thức quét tới, khóa chặt giữa không trung cỗ thi thể kia, rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến, bởi vì kia đích thật là Quỷ Sa Vương thi thể, mặc dù bị xé nứt, nhưng đó căn bản không cách nào giả tạo, đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người giết không tha. 4 phương 8 hướng chấn thiên bạo tiếng giống vang lên. Các lộ đại quân như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mà đi. Toàn bộ quân sĩ khí thế đại thịnh, từng đạo nồng đậm sát khí bao phủ đối phương ngàn vạn đại quân. lại thêm ác ma thâm uyên bên trong không ngừng truyền đến đạo đạo không hiểu khí tức. Để cái này ngàn vạn trong đại quân tâm bồn chồn, chanh chanh, răng giật tiếng đàn đột nhiên trở nên nhu hòa, không có ở bên trong vận dụng thần âm thiên kỹ, sợ ảnh hưởng phía bên mình đại quân, Ly Hương Nhi lại bắt đầu man múa, cái này khiến tràng diện trở nên càng thêm quỷ tà. Sơn Tiêu Vương, ngươi có biết chúng ta vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết quỷ Sa Vương? Câu Trần Vương cùng kia 2000 vạn đại quân nói thật cho ngươi biết đi. Thanh Linh Đại Đế trở về, ngươi như còn chấp mê bất ngộ, hôm nay chỉ có một con đường chết. Hạn Bạt Vương một tiếng bạo giống, càng là đem kia 1000 vạn đại quân cùng Sơn Tiêu Vương bọn người đại tộc tộc trường toàn bộ chấn mộng. Thanh Linh Đại Đế trở về vậy bọn hắn những này phản bội đại đế con dân còn sẽ có đường sống sao? Hiu hiu hiu, đầy trời công kích phóng thích, các lộ đại quân bắt đầu xung kích, bên này quân trận thoáng cái loạn, Sơn Tiêu Vương các loại, chờ, cao tầng trong lúc nhất thời mộng, căn bản không biết đi chỉ huy quân đội, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn quân trận đã bị đánh đến thất linh bát lạc. Rút lui, toàn bộ theo bản vương hướng bên này công kích, Sơn Tiêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh một đám cường giả hướng phía trước công kích mà đi. Hắn biết rõ mặc kệ Thanh Linh Đại Đế phải chăng trở về. Hôm nay bại cục đã định, bọn hắn chỉ có lao ra khỏi vòng vây mới có thể có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, hắn phản ứng đã quá muộn, giống như ngay từ đầu công kích có lẽ còn có cơ hội đột phá vòng vây. Giờ phút này công kích ngược lại để đại quân triệt để xong đời. Công kích không thành, ngược lại biến thành tan tác. Một đội quân, một khi tan tác, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là từng mảnh bị thu gặt. Bạo Long Vương nhóm cường giả phân biệt đối mặt Sơn Tiêu Vương các loại. Chờ, bên này Ngụy Đế cấp, rõ ràng dự định lưu lại mấy cái chí cường giả. Tiếng gió rít gào, tiếng la giết chấn thiên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, các loại thần thông thả ra thanh âm. Bên tai không dứt, tiên huyết đang bay tung tóe, chân cụt tay đứt khắp nơi đều có. Ác Ca Lâm Uyên bên trong màu đỏ sậm hỏa quang chiếu rọi đến chân trời một mảnh đỏ. Để phụ cận tràng diện càng thêm khiếp người, răng giật tại ung dung đánh đàn, Ly Hương Nhi tại man múa, mấy đại ngụy đế cấp tại quyết tử đấu tranh, gần 2000 vạn yêu tộc ở phụ cận đây dãy núi trên cánh đồng hoang triển khai một trận kinh thiên. Đại chiến, bất quá một bên đang lẩn trốn, một bên đang đuổi giết, một màn này đoán chừng muốn vĩnh cửu dừng lại tại những cái kia chiến hậu còn sống sót yêu tộc. Trong lòng, Ly Hương Nhi dáng múa rất huyền truyền, bản thân dung mạo liền là tuyệt đỉnh. Giờ khắc này ở như thế trang cảnh hạ man múa càng trở nên phá lệ khiếp người. Khóe miệng nàng một mực mang theo nụ cười thản nhiên, coi thường thiên quân vạn mã chém giết, trong mắt chỉ có răng giật một người, nàng không hiểu cảm giác coi như giờ phút này là tận thế. Nàng có thể cho răng giật múa một khúc đã chết mà không tiếc. Đây là một cái thần kỳ nam nhân, bằng vào sức một mình cứu vớt Thanh Linh bộ hạ cũ, phá vỡ đông vực cách cục, diệt sát đếm không hết yêu tộc. Cuối cùng còn muốn chế bá toàn bộ đông vực, hắn không chỉ có cao cường chiến lực, còn có như yêu trí tuệ, trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là Thanh Linh Đại Đế phái tới sứ giả. Cũng thế, nàng Ly Hương Nhi nam nhân, đại cục đã định, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, tin tưởng sau trận chiến này đông vực liên quân rốt cuộc bất lực tiến công. Không ra mấy năm bọn hắn liền có thể giết trở lại đông vực, cuối cùng trở thành đông vực chúa tể, nhưng mà... Răng giật thời khắc này nội tâm cũng không có quá nhiều vui sướng. Ngược lại con người chỗ sâu có một vệt làm sao đều tan không ra yêu thương. Thân dị tộc tha hương, coi như có thể xưng vương xưng bá lại như thế nào, coi như có thể trở thành thiên yêu giới chúa tể. Lại như thế nào nơi này cuối cùng không phải là nhà của hắn. Hắn không biết lúc nào mới có thể trở về đi, mới có thể nhìn thấy những cái kia mộng dắt hồn lượn quanh thân nhân người yêu. P.S. QQ thư thành tiêu thụ bảng một mực trước 3. Điểm xuất phát nhiệt tiêu 5 vị trí đầu, nguyệt phiếu thứ 2, quét ngang các đại bảng danh sách, đây đều là sự ủng hộ của mọi người. Phần thiên độc giả nhất uy vũ, lão yêu không dám thư giãn, chỉ có thể viết ra tốt hơn tiểu thuyết phản hồi đại gia. Cúi đầu cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, mời mọi người tiếp tục theo ta chinh chiến xuống dưới. Khụ khụ, kia cái gì, nguyệt phiếu còn gì nữa không? Chương 1765, lân hậu ý chỉ chiến đấu tại sau mười mấy canh giờ kết. Thúc, một trận chiến này chém giết đối phương 2 cái ngụy đế cấp, Chu Diệt Phong Vương cấp cường giả 10 mấy tên, đại quân vượt qua 400 vạn, Sơn Tiêu Vương bị Bạo Long Vương tự tay cho chém giết. Đây là răng giật truyền lệnh thu binh kết quả, hắn sợ câu Trần Vương tới cứu viện, cái này chiến quả đã tốt vô cùng. Sau trận chiến này Đông Vực các tộc liền không còn có lực lượng tiến công Hoang Vu chi địa. Đương nhiên, giết địch 3.000, tự tổn 800, thanh linh bộ hạ cũ bên này tử thương cũng rất là thảm trọng. Chết đi hơn 100 vạn đại quân, cái này còn không bao gồm trước kia đi chịu chết kia 20-30 vạn thần vương cấp quân sĩ. Bất quá so sánh lần này hai phe địch ta lực lượng cách xa cùng số người chết. Cái này hai lần đại chiến đã có thể dùng kỳ tích đến xưng hô. Đông Vực liên quân cộng lại bị chém giết yêu tộc đạt đến 900 vạn trở lên. Ngụy đế cấp bị xử lý 4 cái. Thanh linh bộ hạ cũ bên này vẫn chưa có chết đi một cái ngụy đế cấp. Có mấy lần bạo long vương các loại, chờ, đại lão đều thụ thương. Nhưng giang giật có thần thụ diệp hết thảy đều không phải là vấn đề. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Hoang Vu chi địa chỗ sâu phóng đi. Mặc dù một chút tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút, vì sao không thừa thắng xông lên đem câu Trần Vương đại quân đánh tan. Đến lúc đó lại nhất cử giết vào Đông Vực, xưng bá Đông Vực, nhưng rút quân mệnh lệnh là giang giật dưới. Không có bất kỳ cái gì tộc trưởng lão dám nói cái gì. Toàn quân đối với giang giật sùng bái cùng kính sợ đã đạt đến cực điểm. Giang giật trong quân đội uy tín không thua gì năm đó thanh linh đại đế. Không có giang giật bọn hắn toàn bộ đều muốn bị diệt tộc. Giang giật là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Bình thường tộc trưởng lão không hiểu. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương lại là phi thường tinh tường giang giật vì sao muốn như thế nào. Bởi vì nếu như đi tiến công, bọn hắn không chỉ có không cách nào chế bá Đông Vực. Ngược lại sẽ vạn kiếp bất phục, diệt 900 vạn quân đội. Bên kia còn có 2.000 vạn quân đội, còn có rất nhiều ngụy đế cấp, còn có câu Trần Vương. Nhất là câu Trần Vương, một mực dùng tay độc ngoan độc lấy xưng, theo mấy lần đại chiến câu Trần quân đều không có bị tổn thất quá lớn tổn thương có thể thấy được. Lốm đốm, giống như giang giật mang theo đại quân đi công kích câu Trần Vương bên kia đại quân. Coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, bên này quân đội quá ít, chịu không được tiêu hao, bên này cường giả cũng quá ít, giống như mấy người bọn hắn lão gia hỏa chết rồi, coi như giang giật có mọi loại mưu kế. Cũng không có đem không có binh có thể dùng. Lần này đại chiến đem Đông Vực vạn tộc bị đả thương. Nhưng không có triệt để đánh cho tàn phế. Bên kia chắc chắn sẽ không ăn thua đủ. Trọng yếu nhất chính là, lần này chết nhiều như vậy quân đội, chết nhiều cường giả như vậy, Đông Vực cách cục sẽ lần nữa cải biến. Cũng tỉ như Quỷ Sa Vương cùng Sơn Tiêu Vương chết rồi. Hai tộc quân sĩ cùng cường giả tử thương càng nhiều. Hai cái đại tộc thực lực đại tổn, chỉ có thể biến thành tiểu tộc. Mà hai cái này tộc đàn lại bá chiếm mấy trăm cái sơn lĩnh, vô số phúc địa bí cảnh cùng tài nguyên, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, làm hai cái đại tộc không có tuyệt đối lực uy hiếp. Lại có được quá nhiều bảo địa lúc, tự nhiên sẽ có đại tộc ngấp nghé, nội chiến không thể tránh khỏi bộc phát, loại chuyện này coi như ba vị đại đế đều không thể ngăn cản. Phái lại nhiều sứ giả đến cũng vô dụng, trận đại chiến này đem tam phương thế lực cân bằng cho phá vỡ. Câu Trần Vương bên này thế lực không có bị bất kỳ tổn thương gì. Mặt khác hai phe thế lực thực lực đại tổn, coi như câu Trần Vương không muốn động, bọn hắn bên kia đại tộc sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Đông Vực không thể tránh khỏi lâm vào nội chiến. Câu Trần Vương có hai lựa chọn, hoặc là nhất thống Đông Vực, hoặc là ngồi nhìn Đông Vực nội chiến không ngớt, dùng răng giật suy tính. Câu Trần Vương cay độc, hắn hội trước hết để cho Đông Vực nội chiến một phen. Cuối cùng xuất binh nhất thống Đông Vực, bất luận cái gì một loại cục diện xuất hiện, Hoang Vu chi địa gần nhất 1-2 năm đều sẽ phi thường bình tĩnh. Đương nhiên bên này cũng không thể động, cần chờ đợi thời cơ, chờ đợi Đông Vực lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu, đến lúc đó mới là nhập chủ Đông Vực thời điểm. Thời cơ này cần chờ đợi bao lâu, 1 năm, 3 năm, thậm chí càng lâu giang giật không biết, hắn dù sao cần thời gian tu luyện, hắn có kiên nhẫn chờ được. Trên thực tế, coi như thống nhất Đông Vực, trở thành Đông Vực Vương, giang giật cũng không có nửa điểm khoái cảm cùng cảm giác thành tựu. Nội tâm của hắn cấp thiết nhất hy vọng là tu luyện, mạnh lên, đạt tới phong đế cấp, sau đó đi ra thiên yêu giới, trở lại thân nhân mình cùng người yêu bên người. Đại quân hao tốn mấy ngày thời gian về tới Hoang Vu bờ biển. Thanh linh bộ hạ cũ sở hữu chủng tộc con dân đường hẻm hoan nghênh. Cao hứng bừng bừng, rất nhiều yêu tộc vui đến phát khóc. Giang giật đem tất cả mọi chuyện ném cho Bạo Long Vương. Cái gì đều mặc kệ, mang theo Ly Hương Nhi cùng thần ly tộc về tới bên kia sơn lĩnh. Bắt đầu tiềm tu, hắn bàn giao Bạo Long Vương. Nếu như không có đại sự, bất kỳ người nào không nỡ đánh quấy hắn tu luyện, coi như Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương cùng Thiên Bằng Vương cũng không thể trở lại cung điện về sau. Giang Dật cái gì đều không quan tâm, ngã xuống trên giường ngủ thật say. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có tự thân lên tràng tham dự đại chiến, nhưng lại một người bày ra tổ chức chỉ huy sở hữu đại chiến. Bao quát đại chiến bất luận cái gì chi tiết đều là hắn một người thôi diễn ra. Hao phí hắn đại lượng trí nhớ cùng tinh lực, tâm lực lao lực quá độ. Tại ác ma thâm uyên phụ cận, hắn đánh đàn thời điểm nhớ tới thân nhân của mình cùng người yêu. Hắn bình thường nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có trong mộng mới có thể cùng các nàng gặp gỡ. Thiên giới rất bình tĩnh, khoảng cách Giang Dật đồ sát Thanh Đế Thành đã ròng rã đi qua 2 tháng rưỡi. Thiên giới tựa hồ quên lãng Giang Dật làm sự tình, phạm vào tội lớn ngập trời, hay là thiên hồng giới bên trong con dân không muốn nhắc tới. Sợ truyền ra sau đả thương Đao Gia cùng Thanh Đế mặt mũi. Thanh Đế lần này xem như triệt để mất mặt ném về tận nhà. Thanh Đế trên đỉnh sự tình bị truyền ra, Giang Dật nhục mạ Thanh Đế sự tình đã cải biên thành cố sự lặng yên tại trong tửu quán lưu truyền. Giang Dật cái tên này trở thành kiêng kỵ, không ai dám trước mặt mọi người nói, nhưng cái tên này nhất định nhớ kỹ tại tất cả mọi người trong lòng. Bởi vì hắn là duy nhất khiêu chiến Hồng Mông thế giới đệ nhất nhân, còn có thể một mực tiêu giao người sống. Địa giới cũng rất bình tĩnh, thiên giới cũng không có tới tìm Y Gia Mạch Gia Kỳ ra phiền phức, cũng không có đi truy sát Giang Dật thân nhân cùng tộc nhân. Cũng không phải là Đao Gia lòng dạ khoáng đạt, mà là một người mở miệng. Trên thực tế, Đao Gia phái không ít cường giả tới địa giới, một số bí mật ẩn núp, dò xét Giang Dật phải chăng trở lại địa giới. Một chút thì nghĩ lặng yên vận dụng địa giới lực lượng muốn đem Y Gia Kỳ Gia Mạch ra cho chém tận giết tuyệt, đem Giang Dật bước đi ra. Địa giới còn có một số phong vương cấp, tỉ như Bạch Hà Vương, Hoàng Sư Vương, Thị Huyết Vương, những người này phi thường vui lòng bang Đao Gia làm việc, san bằng ba nhà, chém giết Giang Dật tộc nhân thân nhân. Đao Gia rất thông minh, không có tự mình động thủ sợ làm cho địa giới vạn giới bất mãn. Bất quá liền tại bọn hắn khống chế một chút gia tộc chuẩn bị hành động lúc, Kha Lộng Ảnh hạ giới, mang đến Lân Hậu ý chỉ. Lân Hậu ý chỉ vô cùng đơn giản, ý tứ phi thường rõ ràng, địa giới trong vòng 10 năm không phải phát sinh bất luận cái gì chiến tranh. Ai như khai chiến nàng đem tự mình triệu tập cường giả sắp mở chiến gia tộc xóa đi. Bạch gia các loại, chờ, gia tộc không dám động, Đao Gia cường giả cũng không dám động. Lân Hậu ý chỉ mặc dù là nhằm vào địa giới, nhưng tầng sâu ý tứ hết sức rõ ràng, cảnh cáo Đao Gia không muốn tại địa giới làm loạn, nếu không nàng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Bất quá Lân Hậu cho một cái thời gian quy định, 10 năm, điều này nói rõ Lân Hậu chỉ bảo vệ địa giới 10 năm. Giống như 10 năm sau Giang Dật lại không xuất hiện, Đao Gia liền có thể tứ không kiêng sợ động thủ. Chương 1766, Đông Vực loạn chiến Mặc Vũ bí cảnh. Sổ ưng cốc. Sơn cốc này là Mặc Vũ bí cảnh bên trong một cái phi thường thần kỳ địa phương. Sơn cốc này thiên địa linh khí là toàn bộ Mặc Vũ bí cảnh bên trong nồng nặc nhất. Bên trong còn có 2 cái cấp cao nhất bí cảnh. Có thể vào nơi này tu luyện đối với toàn bộ Mặc Vũ tộc tộc nhân tới nói đều là chân quý dị thường. Trừ phi có nghịch thiên thiên tư, 1 năm mới có mấy lần tư cách đi vào tu luyện. Giờ phút này Sổ ưng cốc bên trong một cái tòa thành bên trong lại ở rất nhiều người. Không chỉ Tiểu Ưng Vương ở bên trong, Giang Tiểu Nô cũng vào ở tới. Doãn Nhược Băng Y Thiền Tô Như Tuyết Địch Linh Nhi 4 người một mực liền không có từng đi ra ngoài. Không chỉ có như thế Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Vân Phỉ, Ma Yêu Nhi, Giang Nghịch Lưu, Tư Đồ Nhất Tiếu, Tiểu Hồ Ly Tiểu Phỉ các loại. Chờ, sở hữu phi thăng thiên tinh giới con dân đều tới. Lúc đầu Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song bọn người bị Mạch Lăng Thu bí mật rời đi. Tiềm phục tại một cái bí cảnh bên trong, kia là Mạch gia trụ sở bí mật, nhưng Lục Ưng Vương đột nhiên lên tiếng, để Mạch Lăng Thu đem những này người đều đưa đi Mặc Vũ bí cảnh. Tiến vào Sổ ưng cốc, Lục Ưng Vương đối với Giang Dật không có bất kỳ cái gì hào cảm. Chỉ có đơn thuần có một tia thưởng thức, tại Giang Dật huyết tẩy Thanh Đế Thành về sau, hắn thông báo địa giới về sau Giang Dật là địa giới đệ nhất nhân. Hắn cam bái hạ phong. Đồng thời hắn đem Giang Tiểu Nô ký ức phong ấn giải trừ. Hắn cho rằng Giang Dật có tư cách xứng với nữ nhi của hắn. Giang Tiểu Nô ký ức giải khai về sau, được biết sự tình đi qua, lập tức cố chấp muốn đi thiên giới tìm Giang Dật. Lục Ưng Vương tự nhiên không thể để cho Giang Tiểu Nô làm loạn. Đem Mặc Vũ bí cảnh cho phong ấn, Giang Tiểu Nô lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu Lục Ưng Vương đem Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán bọn người toàn bộ tiếp đến. Lục Ưng Vương bị huyên náo không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo. Giang Tiểu Nô biết mình chiến lực quá thấp, đi thiên giới chỉ có thể chịu chết. Khi biết Giang Dật sau khi mất tích, nội tâm của nàng dấy lên một tia hy vọng. Nàng tin tưởng vững chắc Giang Dật nhất định còn sống, tiềm phục tại nơi nào đó. Nàng ổn định tất cả mọi người, để tất cả mọi người vào ở Sồ Ưng Cốc cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày chiến lực tiêu thăng, cùng đi thiên giới tìm kiếm Giang Dật. Một đám người chiến lực tối cường chỉ có Giang Tiểu Nô, lại ngay cả Phong Vương cấp chiến lực đều không có đạt tới. Các nàng đều có tự mình hiểu lấy, yên lặng tu luyện, đem lo âu và tưởng niệm chôn giấu ở trong lòng. Các nàng tin tưởng vững chắc sớm muộn có một ngày, các nàng sẽ cùng Giang Dật sẽ gặp mặt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng trôi qua, thiên yêu giới đông vực bên trong, không ra Giang Dật ngoài ý liệu. Tại lắng lại 3 tháng về sau, rất nhiều chủng tộc rốt cục không chịu nổi tham lam cùng ghen ghét bắt đầu hành động. Câu Trần Vương trở về sau một mực thành thật, coi như mấy cái đại tộc tộc trưởng tới để hắn tổ chức liên quân tiến công hoang vu chi địa, hoặc là thuyết phục hắn nhất thống đông vực, hắn đều không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là cho thấy thái độ. Hắn không tranh bá, không nội chiến, đương nhiên, ai cũng chớ trêu chọc hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Câu Trần Vương bất động, còn lại chủng tộc tự nhiên không dám động, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, chết nhiều như vậy quân đội, đông vực cần ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy lại sức, cần ổn định thế cục, thế là có 3 tháng này bình tĩnh. Sau 3 tháng, Câu Trần Vương vẫn là không nhúc nhích, bên này đại tộc tâm động, bọn hắn không dám đi đoạt Long Cốc. Nhưng quỷ sa tộc cùng sơn tiêu tộc bên kia địa bàn nhiều lắm, bảo địa phúc địa bí cảnh nhiều lắm, để cho người đỏ mắt. Mấy cái đại tộc bí mật liên hợp thoáng cái, đầu tiên là phái cái tiểu tộc đi gây sự, kết quả bị quỷ sa tộc tiêu diệt mấy vạn quân đội. Bên này lập tức có lấy cớ xuất chiến, thế là oanh oanh liệt liệt loạn chiến bắt đầu. Mấy cái chủng tộc khẽ động, những cái kia đã sớm tùy thời mà động, chờ đợi mấy hội chủng tộc nhau nhau xuất thủ, khóa chặt những cái kia tổn thất nặng nề đại tộc. Trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên 4 phía, khắp nơi đều là loạn chiến. 3 vị đại đế nhau nhau lại phái sứ giả tới, các nàng đã sớm liệu định đông vực hội loạn chiến, nhưng 3 vị đại đế không cách nào làm công khai liên quan đông vực nội chính. Những chủng tộc kia như thế nào lại để ý tới các loại lấy cớ, các loại lá mặt lá trái, dù sao cuối cùng địa bàn cầm xuống. 3 vị sứ giả không có khả năng để bọn hắn phun ra một phen loạn chiến. Quỷ sa tộc sơn tiêu tộc địa bàn bị từng cái từng bước xâm chiếm, cuối cùng liền bản tộc Vương Thành đều thủ không được, bị ép toàn tộc thoát đi. Bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây, rời đi đông vực, đi bên ngoài chỉ có thể biến thành ngoại tộc phụ thuộc. Bọn hắn chỉ có thể tiến đánh tiểu nhân chủng tộc, tìm một khối địa bàn hy thân, mà những cái kia chiếm cứ bọn hắn địa bàn mấy cái đại tộc, chiếm cứ địa bàn về sau, dã tâm biến lớn, tiếp tục hướng phụ cận công kích, nghĩ chiếm cứ càng nhiều địa bàn, liên hợp lại trở thành thế lực lớn nhất, xưng bá đông vực. Mặc dù Câu Trần tộc không có tham gia bọn hắn liên minh, nhưng bên này đại tộc tại lần trước đại chiến cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chiến lực là tối cường, đánh xuống quỷ sa lĩnh cùng sơn tiêu lĩnh về sau, có mấy cái đại tộc bành trướng, nghĩ nhất thống đông vực, coi như không đồng nhất thống, cũng muốn đánh xuống một mảng lớn sơn lĩnh, học nhân loại tổ kiến một cái đế quốc loại hình. Một bên cường thế, mặt khác 2 bên yếu thế, rất tự nhiên kia 2 bên yếu thế chủng tộc liên hợp lại, một trận oanh oanh liệt liệt đại nội chiến bạo phát. Trận đại chiến này kéo dài toàn bộ 2 tháng, cuối cùng dùng thần nghê đại đế, cũng chính là Câu Trần Vương bên này đại tộc liên quân chiến bại kết thúc. Mặt khác 2 bên liên quân mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Đến giờ phút này, Câu Trần Vương lại vẫn không có xuất thủ. Tại lắng lại hơn 1 tháng sau, các loại ma sát lại bắt đầu, các loại quy mô nhỏ chiến dịch khắp nơi khai hỏa. Nguyên bản rất nhiều chủng tộc ở giữa liền có huyết hải thâm cừu, chậm rãi đông vực lần nữa bị chiến hỏa quét sạch. Bất quá lần này chiến đấu cũng không có liên hợp, bởi vì rất nhiều chiến đấu chủng tộc là thuộc về một phương thế lực, đồng dạng hiệu chung một cái đại đế, cái này còn thế nào liên hợp? 3 vị đại đế sứ giả bôn tẩu khắp nơi, khắp nơi điều đình, đại đế sứ giả đến một lần song phương rất nhanh ngưng chiến. Đại đế sứ giả vừa đi bên này đại chiến lại bắt đầu. Loạn chiến đánh một chút ngừng ngừng, luôn luôn không cách nào lắng lại. Cuối cùng 3 vị đại đế sứ giả mặc kệ, bọn hắn yêu chiến để bọn hắn chiến cái đủ. Các loại, chờ, sở hữu chủng tộc đại quân chết được không sai biệt lắm. Bọn hắn tự nhiên sẽ dừng lại, dù sao yêu tộc sinh sôi tốc độ nhanh, không cần thời gian 10 năm, các tộc con dân lại hội biến nhiều, chỉ là cường giả rất khó nhanh chóng đến đâu sinh ra thôi. Đông vực loạn thành dạng này, Câu Trần Vương vẫn còn không có động thủ. Cái này khiến vô số chủng tộc cùng ba vị đại đế sứ giả đều phi thường nghi hoặc. Dùng các tộc quân lực, Câu Trần Vương nếu là xuất binh nhẹ nhõm có thể quét ngang một mảnh. Mà lại Câu Trần Vương lực hiệu triệu rất mạnh, rất nhiều chủng tộc đều sẽ thần phục, nhất thống đông vực cũng không phải là không có khả năng. Câu Trần tộc trưởng lão đồng dạng không nghĩ ra, mấy chục cái trưởng lão đều tụ tập tại Câu Trần Vương tòa thành bên ngoài. Liên hợp cầu kiến, nhưng mà bọn hắn ròng rã đứng ba ngày, Câu Trần Vương mới hạ lệnh để chư vị trưởng lão đi vào. Nghĩ thông suốt không có, Câu Trần Vương ngồi tại cao cao tại thượng vương tọa bên trên. Híp mắt nhìn qua trong tộc trưởng lão bên trong, lạnh giọng nói ra, nếu như không có nghĩ rõ ràng, toàn bộ đi bên ngoài lại chạm ba ngày. Một đám trưởng lão liếc nhau, một vị trưởng lão cắn răng lại quỳ nói, tộc vương, như thế thời cơ, chính là lão thiên ban cho tộc ta, giống như lần này không thể nhất thống đông vực, tộc ta đem rốt cuộc không có cơ hội. Ngu xuẩn, Câu Trần Vương nổi giận một ném chén rượu, thình lình đứng lên, giận mắng, đều tốt vết sẹo quên đau các ngươi phải chăng đều quên thanh linh bộ hạ cũ. Quên Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương, còn có cái kia cửu đại nhân một đám ngớ ngẩn, bọn hắn vẫn ở chờ chúng ta xuất thủ. Chúng ta vừa ra chiến, cam đoan không cần 10 ngày bọn hắn đại quân liền sẽ đến đông vực. Tựu các ngươi chút người này còn muốn nhất thống đông vực. Cửu đại nhân muốn đùa chết các ngươi, cùng bóp chết mấy cái kiến tộc không có khác nhau. Cửu đại nhân, một đám trưởng lão hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn bộ hít một hơi lãnh khí, nhớ tới cái này thần bí cửu đại nhân, sở hữu trưởng lão cảm giác phía sau hơi lạnh ứa ra. Có loại cảm giác không rét mà run. Chương 1767, tự thực ác quả. Câu Trần Vương phi thường tinh tường. Cái kia cửu đại nhân một mực đang chờ hắn xuất binh. Sở dĩ hắn liền là không xuất binh, chỉ cần bọn hắn Câu Trần tộc một ngày còn duy trì quân lực, tùy tiện liền có thể hiệu triệu đông vực vạn tộc. Cửu đại nhân cho dù có mọi loại mưu kế cũng không có chỗ khả thi. Đông vực mặc kệ lại loạn, chỉ cần Câu Trần Vương bất động, liền không có bất kỳ chủng tộc nào dám công kích Câu Trần tộc. Câu Trần tộc quân lực có thể hoàn hảo bảo tồn, mà lại rất nhiều bị đánh tàn chủng tộc, không chỗ có thể đi, chỉ có thể tìm nơi nương tựa Câu Trần tộc biến thành phụ thuộc. Dạng này để Câu Trần tộc càng ngày càng cường đại. Câu Trần Vương biết rõ chỉ cần hắn khẽ động, xuất binh nghĩ nhất thống đông vực, giang giật sẽ lập tức phát động, thừa dịp bọn hắn cùng vạn tộc đại chiến nhất cử đánh tan bọn hắn. Đến lúc đó thanh linh bộ hạ cũ liền có thể quét ngang đông vực, trở thành đông vực chi vương. Hắn bất động, giang giật dám động, cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn liền có thể tùy thời hiệu triệu đông vực vạn tộc liên hợp lại. Thanh linh bộ hạ cũ tiến vào đông vực sẽ bốn phía thụ địch, cuối cùng đại bại mà quay về. Đến lúc đó Câu Trần Vương chính là chân chính đông vực vương. Câu Trần Vương phi thường có kiên nhẫn, bởi vì hắn chờ được, thanh linh bộ hạ cũ đợi không được. Hoang vu chi địa bên kia điều kiện quá kém, không có bất kỳ cái gì đồ ăn, chỉ có thể theo hoang vu trong biển thu hoạch chút ít đồ ăn. Bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? 1 năm vẫn là 2 năm? Những tộc trưởng kia cường giả có khả năng chịu được tịch mịch, thủ hạ bọn hắn tộc nhân có thể chịu được hàng năm đói khát cùng chênh lệch cảm giác phải biết bảo. Long tộc, Hạn Bạt tộc, Thiên Bằng tộc các loại, chờ, rất nhiều đại tộc trước kia thế nhưng là có được rất nhiều tài nguyên cùng phúc địa. Thời gian ngắn có thể tiếp thu được, nhưng thời gian dài tuyệt đối sẽ hoài niệm đông vực bên này phồn hoa và mỹ hảo. Giờ phút này đông vực loạn như vậy, Câu Trần tộc rất nhiều trưởng lão đều thình thịch tâm động. Thanh linh bộ hạ cũ bên kia không muốn giết trở về lần một lần hai có thể trấn áp. Lâu dài dĩ vãng thật có thể trấn áp được toàn bộ tộc nhân về nhà chi tâm. Ha ha, chờ lấy đi, không được bao lâu, chúng ta đem có thể trở thành chân chính đông vực chi chủ. Câu Trần Vương nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, hắn rất nhanh sắc mặt biến lạnh, quát khẽ nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn tộc, bất kỳ cái gì quân đội tộc nhân dám ra ngoài làm loạn, giết chết bất luận tội. Rõ, toàn bộ trưởng lão đều hiểu Câu Trần Vương chân chính dụng ý. Lần này tâm duyệt thành phục đi xuống, liền chờ thanh linh bộ hạ cũ bên kia nhịn không được giết trở lại tới. Thanh linh bộ hạ cũ bên này thật có chút tiểu loạn. Đông vực bên kia loạn chiến đã ròng rã nửa năm, các tộc ở bên kia ẩn núp rất nhiều trinh sát, có thể đem đông vực tình báo trước tiên truyền về. Theo lần lượt chiến đấu phát sinh, theo vô số đại tộc bị đánh tàn, quân lực bị suy yếu, thậm chí bị diệt tộc, thanh linh bộ hạ cũ bên này rất là phấn chấn, bởi vì hết thảy đều tại cửu đại nhân dự đoán bên trong. Bọn hắn càng thêm tin chắc cửu đại nhân có thể mang theo bọn hắn giết trở về, cướp đoạt thuộc về bọn hắn địa bàn cùng vinh quang. Đáng tiếc, từng cái tin tức truyền vào cửu đại nhân tòa thành, lại như bùn chảy vào biển, giằng giật một lần đều cũng không có đi ra. Ly Hương Nhi trở thành hắn truyền lời ống, hắn không có bất kỳ cái gì chỉ thị, cho thấy hắn không muốn ra chiến, để đại gia tiếp tục ở lại. Bạo Long Vương đối với giằng giật chỉ thị không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp bá đạo trấn áp các tộc bên trong bạo động, để đại gia an tâm chớ vội. Giằng giật nếu không đồng ý xuất chiến, ai cũng không thể động. Bất quá ở phía sau, tam phương thế lực đại chiến hai bên đều tổn thất nặng nề về sau. Lần này tự liền Hạn Bạt Vương ngồi không yên, không chịu nổi các tộc tộc trưởng thỉnh cầu, hắn tự mình đi giằng giật phía ngoài cung điện cầu kiến. Giằng giật không có gặp hắn, chỉ là để Ly Hương Nhi đưa tin ra thời cơ chưa tới. Lúc nào thời cơ đã đến hắn tự nhiên sẽ xuất chiến. Giống như cái nào chủng tộc làm loạn, tự tiện xuất chiến, giết chết bất luận tội. Cuối cùng bốn chữ mang theo giằng giật mãnh liệt quyết tâm, để Hạn Bạt Vương nội tâm run lên. Giằng giật lãnh huyết hắn được chứng kiến rất nhiều lần, tỉ như chịu chết kia mấy chục vạn đại quân, hắn mí mắt đều không nháy mắt, nói chịu chết tự chịu chết, nếu không muốn chịu chết, hắn tự tay chém giết những này yêu tộc. Giằng giật tại thanh linh bộ hạ cũ tuyệt đối quyền uy, để các tộc đều trung thực, giết chết bất luận tội bốn chữ đem các tộc tộc trưởng hù dọa. Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương cùng Thiên Bằng Vương là tuyệt đối phục tùng giằng giật mệnh lệnh. Giống như cái nào chủng tộc dám làm loạn, ba vị này đoán chừng sẽ đích thân xuất thủ chém giết. Thời cơ hoàn toàn chính xác không tới. Câu Trần Vương xảo trá, để giằng giật không dám làm loạn. Câu Trần Vương có thể khám phá giằng giật chiến lược. Giằng giật tùy ý tưởng tượng cũng có thể tinh tường câu Trần Vương dụng ý. Giằng giật chỉ có thể chờ đợi, dù sao hắn không vội. Cái này thanh linh bộ hạ cũ nếu không nghe hắn, hắn cũng lười quản, thích thế nào thì thế ấy. Hắn toàn tâm toàn lực tại tu luyện khiếu huyệt. Hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, chỉ cần hơn 2 ngày liền có thể tu luyện một cái khiếu huyệt. Hắn đã ròng rã tu luyện 65 khiếu huyệt, hai tay hai chân toàn bộ tu luyện hoàn tất. Sở dĩ đi tu luyện hai chân cân nhắc đến tốc độ. Hắn tự tin hắn vận dụng huyền hoàng chi lực kích hoạt hai chân khiếu huyệt, bằng vào nhục thân tốc độ liền có thể so Bạo Long Vương. Bạo Long Vương tốc độ cùng Đao Nộ hẳn là không sai biệt lắm. Đao Nộ thành danh nhiều năm, tốc độ thật nhanh. Giằng giật lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian, tốc độ lại nhưng so sánh Đao Nộ, cái này truyền đi sợ là toàn bộ thiên giới đều muốn chấn động. Mới tu luyện 65 khiếu huyệt, còn có 43 cái. Giằng giật có lòng tin tại toàn bộ khiếu huyệt tu luyện xong về sau, để sở hữu khiếu tiểu trận đi dao động nhân thể đại trận. Đến lúc đó cường độ thân thể, tốc độ đem có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó nói không chừng đều có thể so Đao Nô. Phải biết Đao Nô thế nhưng là phong đế cấp phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên giằng giật chỉ là tốc độ cùng nhục thân, nhưng so sánh Đao Nô, chiến lực khẳng định chênh lệch nhiều. Bất quá bất luận nói thế nào, giằng giật phi thường khẳng định, chờ 108 khiếu huyệt tu luyện hoàn tất, hắn tổng hợp chiến lược nhưng so sánh ngụy đế cấp. Ngụy đế cấp chiến lược đối với giằng giật tình cảnh tới nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Thiên yêu giới ba cái đại đế vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hắn như ra phía ngoài đi, thanh đế bóp chết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Bất quá chí ít hắn cách về nhà con đường càng gần mấy phần. Xa xa xa, Ly Hương Nhi đi đến, nhìn thấy giằng giật ánh mắt lộ ra một tia trưng cầu ý vị. Nàng vội vàng báo cáo, các tộc bị Bạo Long Vương bọn hắn cho trấn áp. Bất quá, chủ nhân, bên này đồ ăn càng ngày càng ít, mỗi lần đều cần triệu tập đại quân đi rất xa hải vực, tốn hao mấy ngày mới có thể lộng cú đồ ăn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Đông vực bên kia giờ phút này loạn thành dạng này, sợ là các tộc hội kìm nén không được giết trở về. Chẳng lẽ đến lúc đó thật thiết huyết trấn áp, như vậy liên minh chúng ta sẽ ly tâm a. Hừ hừ. Giằng giật lạnh lùng hừ một cái nói, quay lại ngươi truyền mệnh lệnh của ta, cái nào chủng tộc như không chịu nổi tịch mịch cùng nghèo khổ, có thể chính mình giết trở về, bất quá đi về sau đừng có lại trở về, chủng tộc của bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta không còn là minh hữu, coi như bị đuổi giết đến hoang vu chi địa, chết tại trước mắt của chúng ta cũng sẽ không để ý tới. Ly Hương Nhi nhẹ gật đầu, ôn nhu đi tới, ngồi tại bên giường từ phía sau ôm lấy Giang Dật, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, người đừng tức giận, người giúp chúng ta đã đầy đủ nhiều, giống như bọn hắn không biết tốt xấu, liền để bọn hắn tự thực ác quả đi. Giang Dật không nói gì, thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy phía sau kinh người xúc cảm. Ly Hương Nhi đột nhiên duỗi ra một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho tại Giang Dật bên tai câu mấy lần, mang theo có chút tiếng thở dốc nói ra, chủ nhân, chúng ta rất lâu không có song tu đấy, Hương Nhi gần nhất học được một chiêu dây đỏ, chủ nhân có muốn thử một chút hay không? Không thử, không được. Giang Dật bị nâng lên tà hỏa, đưa tay đem Ly Hương Nhi xoay chuyển tới, tại nàng bên trên đập mấy lần, cười nói, đi tắm rửa đi. Đúng, dây đỏ là cái gì? Ngươi đoán. Ly Hương Nhi lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười, lắc lắc nở nang bờ mông quay người rời đi. Chương 1768, nguyên tội. Cứ việc có Giang Dật mệnh lệnh, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương cường lực trấn áp, Thanh Linh các bộ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện nội loạn. So sánh nhân tộc, yêu tộc càng thêm tự tư cùng tham lam, mà lại cho thấy chỗ làm Thanh Linh bộ hạ cũ tao ngộ nguy hiểm diệt tộc lúc. Bên này hội dị thường đoàn kết, mà tại nguy hiểm giải trừ, an giật sau một thời gian ngắn, các tộc nội tâm dục vọng cùng tham lam bắt đầu che đậy cặp mắt của bọn hắn. Hoang vu chi địa quá hoang vu, nơi này không có cái gì, thậm chí liền thanh thủy đều không có, chỉ có thể uống nước biển, vừa mới bắt đầu miễn cưỡng có thể bảo chứng thức ăn cần thiết. Đến đằng sau liền đồ ăn cũng không thể bảo đảm, rất nhiều cấp thấp yêu tộc đều không có hóa hình, sở dĩ linh trí cũng không cao. Tại đói khát lay động dưới, những này yêu tộc đều lộ ra thú tính, bắt đầu tương hỗ tàn sát. Mặc dù loại cục diện này vừa phát hiện lập tức bị tiết huyết trấn áp, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô loạn hiện, nhưng cứ thế mãi sẽ có càng nhiều cấp thấp yêu tộc bắt đầu tương hỗ tàn sát, bắt đầu lẫn nhau nuốt minh hữu huyết nhục, đến lúc đó cục diện chắc chắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sở dĩ mấy cái đại tộc tộc trưởng thương nghị một phen, bí mật liên hợp lại, chuẩn bị đi Đông Vực. Bọn hắn cũng không định xưng bá Đông Vực, chỉ là muốn đánh xuống một khối địa bàn, nhường cho con dân đạt được nhất định đồ ăn, đồng thời cũng có thể vận chuyển một chút đồ ăn đến hoang vu chi địa. Cứu tế bên này, tại mấy cái tộc trưởng trong lòng, Đông Vực đều loạn thành dạng này, các tộc đoán chừng phi thường e ngại bên này đại quân tiến vào Đông Vực. Đừng nói cùng bọn hắn khai chiến, có thể bọn hắn đại quân vừa đến đã hội rút lui trốn. Mấy cái này tộc trưởng cũng không có dã tâm lớn, chỉ là không đành lòng con dân của mình tươi sống chết đói, không đành lòng nhìn xem các tộc ở giữa tương hỗ tàn sát thôi. Mấy cái tộc trưởng tìm tới Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương cùng Thiên Bằng Vương, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bạo Long Vương nghe xong lập tức bạo nộ rồi, suýt chút nữa thì đem mấy cái tộc trưởng cho ném ra đi. Bất quá tại mấy cái tộc trưởng nói rõ trong đó lợi hại, biểu lộ dụng ý của bọn hắn, đồng thời đem các tộc phía dưới tình huống nói chuyện, ba vị đại lão đều trầm mặc. Phía dưới tình huống bọn hắn lại làm sao không biết đâu, thậm chí bọn hắn đều nghĩ triệu tập quân đội tiến vào Đông Vực cướp đoạt đồ ăn cùng tài nguyên, đoạt xong liền trở lại. Bất quá cân nhắc đến Giang Dật thái độ, bọn hắn một mực không dám làm loạn, giờ phút này mấy cái tộc trưởng nói đến hợp tình hợp lý, giống như bọn hắn có thể đặt xuống một khối nhỏ địa bàn, đem có thể liên tục không ngừng vận chuyển đồ ăn cùng các loại tài nguyên tới, có thể thật to chậm lại bên này áp lực. Càng nghĩ, ba vị đại lão quyết định mang theo mấy cái tộc trưởng đi gặp mặt Giang Dật, đem tình huống nói rõ một chút, nhìn xem Giang Dật thái độ cùng ý nghĩ. Giang Dật không có gặp bọn họ, thậm chí Ly Hương Nhi truyền lời trở ra, một câu không có truyền tới. Các vị đại lão trọn vẹn đứng bên ngoài 10 cái canh giờ, hắn vẫn là không có ra. Hắn chỉ là để Ly Hương Nhi truyền một câu, coi như các tộc cấp thấp con dân chết hết, cũng không thể đi Đông Vực, giống như cái nào chủng tộc dám đi Đông Vực, về sau sẽ không còn thuộc về liên quân, bất kỳ cái gì sự tình cùng bên này đều không có quan hệ. Giống như Bạo Long Vương bọn hắn không phục tùng mệnh lệnh của hắn, hắn có thể mang theo thần ly tộc rời đi, bên này sự tình hắn cũng không tiếp tục quản. Giang Dật ngữ khí vẫn là bá đạo như vậy cùng kiên định. Bạo Long Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương ba người hổ khu chấn động, sắc mặt đại biến. Cái này ba cái chủng tộc năm đó đều thâm thụ Thanh Linh đại ân, đối với Thanh Linh là tuyệt đối trung thành. Giang Dật đại biểu Thanh Linh Nếu quả như thật đi thẳng một mạch, đây không phải là đại biểu Thanh Linh Đại Đế vứt bỏ bọn hắn, đại biểu bọn hắn phản bội Thanh Linh Đại Đế. Mấy cái kia đại tộc tộc trưởng cũng sắc mặt đại biến. Bất quá bọn hắn trong mắt không giống Bạo Long Vương bọn hắn sợ hãi, mà là ẩn ẩn có chút tức giận. Bọn hắn những này chủng tộc đối với Thanh Linh trung thần độ không có Bạo Long Vương bọn hắn bên kia mãnh liệt. Dù sao năm đó Thanh Linh đối Bạo Long tộc mấy cái đại tộc là tốt nhất, đem vô số phúc địa tài nguyên đều phân cho Bạo Long tộc bọn hắn. Không phải Thanh Linh nâng đỡ, Bạo Long tộc hạn bạt tộc tiên bằng tộc làm sao có thể như vậy cường đại, sở dĩ giang giật như thế bá đạo, không để ý bọn hắn tộc quần con dân chết sống, khiến cái này đại tộc tộc trưởng thầm giận không thôi. Toàn bộ cấp thấp yêu tộc chết hết, không có cấp thấp yêu tộc tựu không có hữu căn cơ, không cần đông vực bên kia đến công kích, không ngoài 10 năm bên này chủng tộc đều chính mình diệt tuyệt. Cửu đại nhân, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể thoát ly liên minh, ngài không đồng ý đi đông vực, chính chúng ta giết trở về. Cáo từ, một cái đại tộc tộc trưởng lập tức thình lình đứng dậy, chắp tay liền muốn hướng phía dưới núi bay đi. Hạn Bạt Vương nổi giận, sát khí ngút trời, quát khẽ, dừng lại, cửu đại nhân không nói chuyện, ngươi dám tự tiện rời đi, để bọn hắn đi. Một đạo không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm theo trong cung điện truyền đến. Giang Dật cuối cùng mở miệng, đồng thời truyền lệnh cho các tộc tộc trưởng, ai muốn cùng đi đông vực, lần này cùng đi đi, cũng có người bạn, các ngươi đi đông vực, không cần phải để ý đến bên này. Chính các ngươi đoạt địa bàn là được, bất quá ta khuyên các ngươi, đừng quá lòng tham, đoạt một khối địa bàn nhỏ có thể sống sót đã đủ. Giống như lòng tham, toàn bộ các ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mặt khác, ngàn vạn cẩn thận câu Trần Vương, ếch, Giang Dật trong khoảng thời gian này thành lập uy tín, để mấy cái kia đại tộc tộc trưởng nội tâm có chút bồn chồn. Nhưng mấy cái tộc trưởng nghĩ đến trong tộc cấp thấp yêu tộc, cuối cùng cắn răng quay người rời đi. Ai? Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau, hai người đều lộ ra một vòng nặng nề, trong bọn họ tâm đều có một loại chẳng lành báo hiệu. Có lẽ những này chủng tộc sau khi rời đi, sẽ triệt để theo thiên yêu giới bên trong xóa đi. Yêu có chí riêng, không tốt miễn cưỡng, Bạo Long Vương triệu tập sở hữu tộc đàn tộc trưởng, đem Giang Dật ý tứ truyền ra ngoài, đồng thời cho thấy mấy cái kia tộc trưởng muốn đi đông vực. Để sở hữu tộc trưởng chính mình quyết định, muốn rời đi cùng rời đi. Không muốn rời đi tiếp tục ở lại, nghe theo Giang Dật mệnh lệnh, bất quá Bạo Long Vương ý tứ nói đến phi thường minh bạch. Giang Dật nói rời đi sau đem lại không là minh hữu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không quản bọn họ chết sống, thậm chí bọn hắn chết tại Giang Dật trước mặt, cũng sẽ không nhìn một chút. Giang Dật câu này phi thường tuyệt tình lời nói, để rất nhiều tộc trưởng nội tâm run lên, lúc đầu một chút tộc trưởng dự định đi đông vực, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá vẫn là có một ít tộc trưởng cắn răng quyết định rời đi. Không rời đi bọn hắn cấp thấp con dân muốn từng mảnh chết đi. Đi đông vực chí ít có một tuyến hy vọng, may mắn trong lòng, tham lam, dục vọng, dã tâm thúc đẩy 38 cái chủng tộc rời đi. Mang đi hơn 100 vạn quân đội còn có ngàn vạn cấp thấp yêu tộc. Trùng trùng điệp điệp đại quân, nương theo lấy từng bầy yêu tộc rời đi. Bạo Long Vương bọn hắn mang theo vô số yêu tộc tự mình đưa tiễn. Coi như từ đó về sau không còn là minh hữu, nhưng đã từng là cùng một chỗ dục huyết phấn chiến hữu. Bạo Long Vương vẫn là chân thành hy vọng, bọn hắn có thể đủ tốt cũng may đông vực sống sót. Trăm vạn đại quân đối với đông vực tới nói, đã coi như là một cỗ phi thường lực lượng cường đại. Cái này trăm vạn đại quân sát khí như hồng, thoáng cái tựu sát nhập vào thiên bằng lĩnh, diệt sát mấy chục vạn đại quân, nhẹ nhõm chiếm cứ thiên bằng lĩnh, đem các tộc con dân cho dàn xếp lại. Vượt quá Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương các tộc trưởng ngoài ý liệu. Đông vực lại không có liên hợp lại công kích kia 38 cái chủng tộc. Ngược lại khống chế Thiên Bằng lĩnh phụ cận sơn lĩnh chủng tộc từng mảnh thoát đi. Tựa hồ e ngại bên này đại quân công kích, 38 cái chủng tộc tại trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn cùng dò xét về sau. Xác định đông vực các tộc cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Dã tâm thoáng cái căng vọt, rất mau ra binh hướng bên cạnh sơn lĩnh khuếch trương mà đi. Giang Dật tại thu được bọn hắn xuất binh tình báo về sau, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, lòng tham không đáy, tham lam cùng dục vọng quả nhiên là nguyên tội, cái này trăm vạn quân đội cùng ngàn vạn yêu tộc, xong, chương 1769, vô tình nếu có tình cái này trăm vạn đại quân cùng ngàn vạn yêu tộc quả nhiên xong. Thiên bằng lĩnh phụ cận chủng tộc sở dĩ tất cả trốn đi, là bởi vì bọn hắn nhận được Câu Trần Vương mệnh lệnh. Câu Trần Vương cam đoan những này lãnh địa sẽ giúp bọn hắn cướp về, để bọn hắn trước rút lui. 38 cái chủng tộc tới 100 vạn đại quân, mà lại đây là Thanh Linh bộ hạ cũ quân đội, phụ cận chủng tộc hoàn toàn chính xác sợ, lập tức dẫn đầu tộc đàn rút lui, đem địa bàn chắp tay nhường cho, không cần tốn nhiều sức. 38 cái chủng tộc chiếm cứ hơn 10 sơn lĩnh, giống như bọn hắn như vậy thỏa mãn, còn sẽ không bại vong đến nhanh như vậy. 10 cái sơn lĩnh mỗi cái tộc đàn một cái đều phân không đủ. Tại lặp đi lặp lại dò xét, xác định đông vực các tộc không có liên hợp còn tại nội chiến về sau, 38 cái chủng tộc lần nữa xuất binh bắt đầu huếch trương. Kết quả, thuận lợi ngoài ý liệu, đại quân những nơi đi qua, sở hữu chủng tộc nghe ngóng rồi chuồn, một kích tự bại, đại quân nhẹ nhõm lần nữa chiếm cứ mấy chục cái sơn lĩnh. Lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản, coi như mấy cái đại tộc tộc trưởng có chút hoài nghi, những cái kia tiểu tộc tộc trưởng cũng giết đỏ cả mắt. Tiếp tục hướng phụ cận khuếch trương, thoáng cái tựu đặt xuống trên 100 cái sơn lĩnh. Nhiều như vậy sơn lĩnh, lớn như vậy địa bàn, 100 vạn đại quân nhìn rất nhiều, nhưng ở địa bàn biến lớn sau thoáng cái tựu phân tán. Muốn phòng ngự địa phương cũng nhiều, bên này mấy vạn, bên kia 10 mấy vạn, dạng này phân xuống tới, mỗi một cái địa phương quân đội tối đa cũng không có vượt qua 20 vạn. Đúng lúc này, một cái thần bí đại quân đột nhiên đột kích, nhẹ nhõm phá một bên phòng ngự, sát nhập vào bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn nội địa, bắt đầu huyết tẩy 38 cái chủng tộc con dân. Nhánh đại quân này nhân số không nhiều, chỉ có 10 vạn, bất quá là tinh nhuệ nhất bộ đội, dẫn đội là một cái ngụy đế cấp cường giả, Câu Trần tộc đại trưởng lão. Tại toàn bộ tộc đàn quá sợ hãi, nhao nhao hồi viên lúc, bốn phương tám hướng vô số quân đội vọt tới, đem bọn hắn các nhánh quân đội cuốn lấy. Các tộc con dân đang bị đồ sát, những này quân đội lại thế nào có tâm tư kịch chiến, quân tâm một khi bất ổn, chờ đợi bọn hắn chính là tan tác, chính như năm đó bọn hắn phục kích đông vực liên quân. Quân đội một khi tan tác, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là bị vô tình cưỡng chế nộp của phi pháp cùng đồ sát. Các loại, chờ, rất nhiều quân sĩ chật vật trốn về các tộc lãnh địa lúc, phát hiện chính là đầy khắp núi đồi thi thể, kia ngàn vạn con dân đã toàn bộ bị tàn sát, tiên huyết nhuộm đỏ từng mảnh đại địa, thi thể mùi hôi thối để vô số quân sĩ buồn nôn. Để bọn hắn quỳ trên mặt đất nghẹt ngào khóc giống, trốn, mau trốn, một cái đại tộc tộc trưởng nghiêm nghị đại hống, tập kết tàn binh bại tướng bắt đầu chạy trốn. Câu Trần tộc kia 10 vạn đại quân như ma quỷ xuất hiện, đem bọn hắn thật vất vả tụ họp lại quân trận thoáng cái tách ra. Câu Trần tộc đại quân bắt đầu vô tình đồ sát bọn hắn, tan tác biến thành tan tác, tất cả sống sót quân sĩ bắt đầu điên trốn, không còn có một tia chiến ý. Bọn hắn chạy trốn một trận, rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, bọn hắn muốn chạy trốn đi cái nào, bọn hắn có thể bỏ chạy cái nào. Cửu đại nhân nói đến rất rõ ràng, bọn hắn rời đi một khắc này sẽ không còn là minh hữu, coi như bọn hắn chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn một chút. Khi đó nghe lên câu nói này vô cùng vô tình, vô cùng lãnh huyết, vô cùng chói tai. Giờ phút này những cái kia chạy tán loạn tộc trưởng cùng quân sĩ mới phát hiện, những lời này là chân ái. Cửu đại nhân ý đồ dùng vô tình nhất lời nói, bỏ đi bọn hắn trở về quyết tâm, lại không nghĩ rằng bọn hắn vẫn là cố chấp trở về. Giờ phút này rốt cục tự thực ác quả, trở về, hồi trở lại cửu đại nhân bên người, chỉ có hắn mới có thể cứu chúng ta, coi như hắn không cứu chúng ta cũng muốn chết tại hoang vu chi địa. Hướng hắn sám hối, cảnh cáo các tộc, một cái đại tộc tộc trưởng khàn giọng giống to, sở hữu chạy trốn quân sĩ đôi mắt sáng lên, tựa hồ tìm được phương hướng cùng hy vọng, bắt đầu điên cuồng hướng hoang vu chi địa bỏ chạy. Câu Trần tộc đại quân tiếp tục đuổi giết, đuổi tới Thiên Bằng lĩnh, lại giết vào hoang vu chi địa. Đến giờ phút này 100 vạn đại quân còn lại vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vạn. Đoán chừng không được bao lâu cái này hơn 10 vạn quân đội cũng sẽ chôn xương tại hoang vu chi địa. Trốn, mau trốn, chúng ta đã đến hoang vu chi địa. Nhanh, nhanh, nhanh, trốn đâu. Vô số bạo tiếng giống liên tiếp vang lên, nương theo lấy bạo tiếng giống còn có không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cùng phía sau tiếng nổ, nơi xa lít nha lít nhít đại quân từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến. Tựa như là lấy mạng tử thần, mỗi một hơi thở thời gian đều có vô số quân sĩ chết đi. Nhiều nhất mấy canh giờ về sau, cái này 10 mấy vạn quân đội sẽ triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Phía trước là một tòa cự đại sơn phong, vòng qua ngọn núi này, hướng phía trước bôn tẩu 500 vạn lý liền là Ác Ma Thâm Uyên. Bất quá xem ra đại quân là không cách nào chạy trốn tới Ác Ma Thâm Uyên. Leng keng, ngay tại đại quân chạy trốn tới dưới ngọn núi lúc, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên, tiếng đàn phi thường du dương, phi thường dễ nghe, tựa như có một loại đặc thù ma lực, để chạy trốn quân đội toàn bộ đều ngừng lại. Thanh âm đến từ đỉnh núi, tại thanh âm vang lên về sau, trên đỉnh núi trống rỗng xuất hiện một người, người kia một bộ bạch bào, nhắm mắt lại, biểu lộ rất là say mê, tựa hồ yên lặng tại mỹ diệu âm nhạc bên trong. Nơi xa mấy vạn trượng bên ngoài truy sát đại quân rất nhanh đình chỉ công kích. Toàn bộ thần thức đều khóa chặt đỉnh núi người áo bào trắng này. Khóa chặt cái kia đem cổ cầm. Bịch, một đạo nặng nề quỳ xuống đất tiếng vang lên. Một cái đại tộc tộc trưởng lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất. Nói cái gì cũng không nói. Cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất. Cũng không kể truy binh phía sau. Bịch, bịch, vô số quỳ xuống đất tiếng vang lên. Kia hơn 10 vạn quân đội thế mà đều mặc kệ truy binh phía sau. Toàn bộ quỳ xuống nằm rạp trên mặt đất, trong mắt đều là nước mắt, trên mặt đều là tự trách, xấu hổ cùng thống khổ, cùng kích động. Cửu đại nhân, câu Trần tộc đại trưởng lão ánh mắt lãnh nhược vạn năm hàn băng. Vô số câu Trần tộc trưởng lão cường giả sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, còn như những cái kia cấp thấp quân sĩ trong mắt đồng phục đều là e ngại cùng hận ý. Không người dám động. Cứ việc rất nhiều thần thức tại phụ cận đảo qua, không có dò xét đến bất kỳ mai phục quân đội, nhưng ở câu Trần tộc đại trưởng lão cùng một đám cường giả trong lòng. Cái này cửu đại nhân một người liền có thể so trăm vạn đại quân. Thậm chí, so trăm vạn đại quân càng thêm đáng sợ. Đỉnh núi cao một người độc tấu, dưới núi cao mười mấy vạn đại quân quỳ lại, mấy vạn trượng bên ngoài mười vạn đại quân trầm mặc đứng thẳng. Sát khí hoàn toàn không có. Quỷ dị như vậy hình tượng lần nữa trình diễn, đoán chừng việc này truyền đi thiên yêu giới còn lại vực giới không ai dám tin tưởng. Răng giật cũng không nói chuyện, không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là nhắm mắt say mê đàn tấu, phía dưới quỳ lại đại quân không có người nào dám động. Nơi xa kia 10 vạn đại quân không có phát ra cái gì công kích. Một khúc lạc thôi, răng giật hai tay khẽ vuốt tại dây đàn phía trên, ánh mắt của hắn rốt cục mở ra, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy. Xuyên qua mấy vạn trượng hư không, khóa chặt câu Trần tộc đại trưởng lão, hắn nhẹ nhàng nói một câu nói, vang vọng tại sở hữu yêu tộc trong tai, các ngươi trở về đi, nói cho câu Trần vương, nửa năm sau ta định ra binh, cùng hắn quyết nhất tử chiến, rút lui. Câu Trần vương đại trưởng lão Trần chờ một lát, vung tay lên, câu Trần tộc đại quân chỉnh tề triệt thoái phía sau, hóa thành từng đạo thép thiết hồng lưu biến mất ở phương xa. Một câu vẫy lui 10 vạn đại quân, răng giật cũng không có nửa điểm cảm giác thành tựu, ánh mắt của hắn ở phía dưới quỳ lạy tàn binh bại tướng trên mặt đảo qua. Thu hồi cổ cầm nhẹ lướt đi, đừng quỳ ta, phải quỳ đối các ngươi chết đi ngàn vạn con dân đi quỳ đi. Mười mấy vạn tàn binh bại tướng, ôm đầu khóc giống, khóc không thành tiếng. Chương 1770, Lộc Hương Thảo răng giật một mực không phải thật sự lãnh huyết vô tình người. Hắn lúc trước nói ra như thế tuyệt tình. Đích thật là không muốn những này chủng tộc trở về, không muốn bọn hắn đi chịu chết, nhưng đã bọn hắn quyết định muốn đi, răng giật cũng ngăn không được, tâm đều không ở nơi này, lưu bọn hắn lại chỉ có thể chuyện xấu, sở dĩ răng giật chỉ có thả bọn họ đi, đồng thời trịnh trọng bàn giao để bọn hắn không muốn lòng tham. Chỉ là bọn hắn không nghe, tại bọn hắn khuếch trương thời điểm, răng giật tự kết luận bọn hắn thua không nghi ngờ, cuối cùng răng giật vẫn là không có nhẫn tâm. Quyết định giúp bọn hắn một chút, đương nhiên, giúp muốn nhìn giúp thế nào, hắn không có khả năng mang theo đại quân tới nghĩ cách cứu viện, mà lại việc này hắn không để cho Bạo Long Vương bọn người được biết. Như thế chính là mình đánh mặt mình, hắn nhưng là nói qua coi như tất cả mọi người chết ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không nhìn một chút, hắn là toàn quân thống soái, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể thất tín, nếu không lần sau còn sẽ có chủng tộc giết trở lại đông vực. Đến lúc đó đều mang may mắn tâm lý, dù sao coi như chiến bại bị đuổi giết, cửu đại nhân cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn. Răng giật lặng lẽ tới, nhẹ lướt đi, căn bản không có mang cái này mười mấy vạn quân đội trở về ý tứ. Kia mười mấy vạn đại quân cũng không mặt mũi trở về. Bọn hắn cấp thấp con dân toàn bộ bị tàn sát, trăm vạn đại quân chỉ còn lại mười mấy vạn, bọn hắn trở về sẽ chỉ bị sở hữu chủng tộc chế giễu. Chỉ trích. Trọng yếu nhất chính là răng giật không để cho bọn hắn trở về. Đi, mấy cái đại tộc tộc trưởng thương nghị một phen, cắn răng mang theo mười mấy vạn đại quân đi hoang vu chi địa mặt phía bắc. Bên kia cũng tới gần hải vực, có thể thu được một chút đồ ăn, đông vực không thể đi, Giang Dật bên kia không mặt mũi trở về, bọn hắn chỉ có tìm địa phương ẩn núp. Giang Dật nói, nửa năm sau hắn hội xuất lĩnh đại quân giết vào đông vực. Đến lúc đó chắc chắn có một hồi đại chiến kinh thiên. Mấy cái đại tộc tộc trưởng chuẩn bị liều chết đi theo Giang Dật một trận chiến. Vì mình tộc nhân báo thù, cũng coi là hướng Giang Dật sám hối. Giang Dật đi ra một chuyến, mặc dù một mực là tiềm hành, nhưng Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương vẫn là dò xét đến. Giang Dật sau khi trở về không nói gì, tiếp tục bế quan, không có qua quá lâu trinh sát đưa tin trở về. Khi biết Giang Dật lẻ loi một mình dọa lùi Câu Trần tộc một cái ngụy đế cấp cùng 10 vạn đại quân, cứu được kia mười mấy vạn đại quân về sau, Bạo Long Vương bọn người mặt mũi tràn đầy thổn thức, đối với Giang Dật xem như hoàn toàn phục, lòng người là nhục trường, yêu tộc cũng hiếu tâm, cũng có tình cảm, Giang Dật đây là vô tư đối tốt với bọn họ, chính mình không có nửa điểm ý đồ, Giang Dật chưa từng quản quân chính đại sự, đem liên quân tất cả mọi chuyện ném cho Bạo Long Vương. Có thể thấy được hắn đối với quyền lợi cũng không có dã tâm, đơn thuần là vì trợ giúp bọn hắn. Giang Dật đối Câu Trần quân nói câu nói kia truyền trở về, Bạo Long Vương bọn người rất là phấn chấn. Giang Dật cứu kia mười mấy vạn đại quân sự tình cũng lặng yên lưu truyền mở ra. Bất quá Giang Dật cuối cùng không có đem kia mười mấy vạn quân đội mang về, còn có kia ngàn vạn yêu tộc chết thảm, để các tộc âu sầu trong lòng, càng thêm không dám chất vấn vi phạm Giang Dật bất kỳ quyết định gì. Nửa năm sau xuất binh, Giang Dật rốt cục quyết định xuất chiến, toàn bộ chủng tộc đều kích động lên, thời gian nửa năm mặc dù rất dài, nhưng chịu một chịu vẫn có thể đi qua. Giang Dật chưa từng đánh không có chuẩn bị chiến, đã hắn quyết định xuất binh, vậy khẳng định có niềm tin tuyệt đối, đến lúc đó bọn hắn đem có thể áo gấm về quê. Xưng bá đông vực, chủ nhân, nửa năm sau thật muốn giết trở về sao? Tòa thành bên trong, Ly Hương Nhi ôn nhu giúp Giang Dật xoa chân. Nhìn qua nhắm mắt trầm tư, song mi nhíu chặt Giang Dật nhịn không được hỏi, ngoại nhân có lẽ không hiểu rõ, nàng cùng Giang Dật ở chung được lâu như vậy, biết rõ lần này hắn khẳng định không có niềm tin tuyệt đối. Nếu không lông mày không đến mức nhăn chặt như vậy, không có cách nào, Giang Dật khẽ thở một hơi nói, bên này nhiều nhất lại chống đỡ nửa năm, đồ ăn quá thiếu, chúng ta bất động Câu Trần Vương xem bộ dáng là tuyệt đối sẽ không động. Mà lại, xem lần này Câu Trần quân xuất binh cùng chiến thuật, ta cảm giác Câu Trần Vương bên kia tới một cái cao nhân, một cái mưu lược chiến thuật kẻ địch hết sức khủng bố. Nếu như chúng ta tiếp tục mang xuống, cuối cùng sẽ toàn bộ diệt tuyệt. Cao nhân, Ly Hương Nhi không hiểu, nháy nháy mắt hỏi, bên kia không phải tính Câu Trần Vương lợi hại nhất sao, làm sao còn có thể có cao nhân lần chiến đấu này, chẳng lẽ không phải Câu Trần Vương chỉ huy sao? Tuyệt đối không phải, Giang Dật phi thường khẳng định nói ra, Câu Trần Vương bị ta dọa mấy lần, trở nên phi thường bảo thủ, lần này tại không có xác định ta không có tham chiến tình huống dưới, hắn làm sao có thể mạo muội xuất binh mà lại trở ra làm như vậy giòn quả quyết. Lúc trước địa bàn làm cho sảng khoái như vậy, các loại nắm giữ thời cơ đến như vậy tinh chuẩn, cuối cùng Câu Trần tộc đại trưởng lão lui quá quả quyết. Giống như Câu Trần Vương có như thế mưu lược, trước đó chúng ta đại di rời cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Chủ nhân nói có đạo lý, Ly Hương Nhi sắc mặt nghiêm túc, nghĩ một lát nói ra, chẳng lẽ là Thiên Phượng Đại Đế bên kia phái một cái cao nhân tới chủ trì đại cục? Không biết, Giang Dật vuốt vuốt mặt, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, giống như không phải lần này đại chiến đủ loại dấu vết để lại, hắn cũng còn không biết cái này cao nhân tồn tại, người này hẳn không phải là đông vực, cũng không biết là Thiên Phượng Đại Đế vẫn là còn lại hai cái đại đế sứ giả, giống như chỉ là một cái Câu Trần Vương. Giang Dật thật đúng là không có để vào mắt, trước đó một mực không nhúc nhích liền là không muốn bên này tử thương quá thảm trọng, dẫn đến xuất hiện quá nhiều biến số, hắn nhưng lại không thể không động, đối phương có cao nhân, đối phương hao tổn nổi, bọn hắn bên này hao không nổi a, tiếp tục kéo dài không cần quá lâu, bên này tự không chiến tự tan, mặc kệ, trước chiến lại nói. Giang Dật ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, thế cục đã cấp bách, hắn tranh thủ trong vòng nửa năm đem sở hữu khiếu huyệt tu luyện thành công, đến lúc đó tự xuất lĩnh đại quân giết trở lại đông vực, còn cuối cùng kết cục như thế nào cũng chỉ có thể xem lão thiên gia, hắn một mực đem hết toàn lực, không thẹn với lương tâm đã đủ. Ly Hương Nhi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ly Hương Nhi hỏi, ngươi đi hỏi một chút Bạo Long Vương bọn hắn, nhưng còn có linh hồn bổ dưỡng linh dược giúp ta đi làm điểm cực phẩm linh dược. Linh hồn của ta vẫn là quá yếu, mặc dù không ngừng tại nuốt linh hồn bổ dưỡng linh dược, thỉnh thoảng cùng Ly Hương Nhi song tu tăng trưởng linh hồn, nhưng răng giật cảm giác vẫn là tăng trưởng quá chậm. Linh hồn đạt đến hắn tình trạng này, muốn nhanh chóng tăng trưởng, chỉ có tìm kiếm thiên tài địa bảo, nếu không chỉ có thể dựa vào thời gian rất dài chậm rãi tăng trưởng. Khiếu huyệt tu luyện thành công về sau, hắn nhục thân lực phòng ngự sẽ phi thường kinh khủng, giống như linh hồn cường độ cũng có thể đạt tới nhất định tình trạng. Bình thường ngụy đế cấp căn bản giết không chết hắn, lần này đại chiến bất luận thắng thua, chí ít hắn có thể tự vệ. Ly Hương Nhi gật đầu lui ra, không quấy rầy răng giật tu luyện, nàng tìm tới Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương hỏi thăm. Thần ly tộc mặc dù có một ít linh dược, nhưng cấp bậc quá thấp, linh hồn bổ dưỡng linh dược. Ba vị đại lão liếc nhau, thứ này trước kia còn là có, vấn đề là trong khoảng thời gian này các tộc cường giả tử thương quá nhiều. Bọn hắn không ngừng tại bồi dưỡng trong tộc hậu bối, tất cả sống sót gần như đều sử dụng hết, không bao giờ đi cái nào tìm linh dược. Đúng rồi, Thiên Bằng Vương đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên nói ra, lần trước tại ác ma thâm uyên đại chiến lúc, ta nghe được dưới vách đá dựng đứng có lộc hương thảo khí tức. Bất quá khi đó tại đại chiến, lại là tại ác ma thâm uyên, ta liền không có để ý, lộc hương thảo đồ tốt. Bạo Long Vương đôi mắt nhất chuyển, quát khẽ nói, hai người các ngươi ở nhà tọa trấn, ta tự mình đi đem lộc hương thảo cho cửu đại nhân thu hồi lại. Ếch, Hạn Bạt Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau, Ly Hương Nhi khẩn trương nói ra, Bạo Long Vương, ngài cỡ nào thân phận sao có thể đi mạo hiểm vẫn là phái binh đi lấy đi. Không được, Bạo Long Vương phi thường khẳng định nói ra, ác ta thâm uyên là địa phương nào tộc nhân khẽ dựa gần vực sâu tuyệt đối có đi không về. Việc này chỉ có ta tự mình đi mới có một chút chắc chắn. Ta và ngươi cùng đi, Thiên Bằng Vương nghĩ nghĩ nói ra, chí ít to thái chiếu ứng, có cửu đại nhân cùng Hạn Bạt Vương tỏa chấn, sẽ không xảy ra chuyện. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương cố chấp rời đi, Ly Hương Nhi không cách nào ngăn cản chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hai vị đại lão có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Chương 1771, sinh mệnh hấp hối muốn cái gì tới cái đó. Một ngày về sau, Thiên Bằng Vương cấp tốc bay trở về, mặt mũi tràn đầy cấp bách, hắn coi thường bắn ra Hạn Bạt Vương, bằng nhanh nhất tốc độ hướng răng giật bên kia bay đi. Đến răng giật phía ngoài cung điện, Thiên Bằng Vương đánh ra một cái đại thủ trường, cung điện cấm chế lấp lánh không ngớt. Ly Hương Nhi thân thể vọt ra, nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt ngưng âm thanh hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Bằng Vương chưa hề nói sự tình, chỉ là hỏi, cửu đại nhân có thể bế quan, vào nói, răng giật thanh âm bay ra, Thiên Bằng Vương cùng đằng sau theo tới Hạn Bạt Vương vội vàng bay vụt mà vào. Hai người phóng đi răng giật tu luyện tiểu thiền điện bên trong. Thiên Bằng Vương lập tức bẩm báo nói, cửu đại nhân, xảy ra chuyện, Bạo Long Vương sinh mệnh hấp hối, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu hắn đi, dẫn đường. Răng giật tình huống như thế nào đều không có hỏi, hướng ra phía ngoài bay đi. Bạo Long Vương đối với liên quân phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đã Thiên Bằng Vương nói mệnh tại hấp hối, cái kia chính là không chết. Tình huống như thế nào có thể trên đường nói, mỗi một hơi thở thời gian đối với tại cứu người tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Ly Hương Nhi cùng Hạn Bạt Vương muốn theo đi, răng giật vung tay lên để cho hai người dừng lại. Hắn đi theo Thiên Bằng Vương bằng nhanh nhất tốc độ hướng ác ma thâm uyên phương hướng bay đi. Ác ma thâm uyên, Ly Hương Nhi cùng Hạn Bạt Vương nhìn qua hai người biến mất phương hướng đều đoán được một ít chuyện. Rất rõ ràng Bạo Long Vương tại ác ma thâm uyên nơi đó xảy ra chuyện. Cái chỗ kia thế nhưng là đông vực đệ nhất tuyệt địa a. Đại đế phù hộ chúng ta, chủ nhân cùng Bạo Long Vương có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Ly Hương Nhi yên lặng cầu nguyện. Bạo Long Vương xảy ra chuyện đối với liên quân chính là lớn vô cùng tổn thất. Mà răng giật nếu là xảy ra chuyện, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt. Ác ma thâm uyên, răng giật một đường bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Một đường nghe Thiên Bằng giảng tố, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương vì giúp hắn đi làm lộc hương thảo, không tiếc hạ ác ma thâm uyên. Kết quả Bạo Long Vương xuống dưới 10 vạn trượng khoảng cách, thân thể đột nhiên mất khống chế hướng phía dưới rơi xuống, mà lại trực tiếp hôn mê đi. giống như không phải một khắc cuối cùng hắn dùng một cái móng vuốt cắm vào trong vách đá cố định. Thân thể, đoán chừng giờ phút này đều rơi vào xuống dưới tan xương nát thịt. Thất khống hôn mê, giằng giật nhớ tới đứng tại ác ma thâm uyên, loại kia nội tâm không hiểu rung động, có chút không rét mà run, chỗ kia quá quỷ dị, phổ thông yêu tộc tiến vào chưa bao giờ sống sót mà đi ra ngoài. Coi như bốn vị đại đế cũng không dám xâm nhập, vẻn vẹn hạ 10 vạn mấy trượng khoảng cách, tự bị ép trở về. Thiên Bằng Vương nhìn thấy Bạo Long Vương đột nhiên hôn mê. Hắn không dám làm loạn, trước tiên trở về tìm Giang Giật. Giang Giật trong lòng hắn kia là nhưng so sánh thần linh tồn tại. Mà lại, theo Ly Hương Nhi nói Giang Giật là theo ác ma thâm uyên bên trong đi ra, bất quá Giang Giật đằng sau. Thế mà bắt đầu lặp đi lặp lại hỏi thăm liên quan tới ác ma thâm uyên tình huống. Cái này khiến Thiên Bằng Vương rất là nghi hoặc, hắn không chịu nổi dò hỏi. Cửu đại nhân, người đối ác ma thâm uyên hoàn toàn không hiểu sao, không phải nói ngài đến từ vực sâu sao? Không phải, Giang Giật không có giải thích quá nhiều, não hải nhanh chóng vận chuyển. Thiên Bằng Vương đối với ác ma thâm uyên tư liệu gần như hoàn toàn không có. Thậm chí toàn bộ đông vực đối với ác ma thâm uyên hiểu rõ cũng không nhiều. Đoán chừng chỉ có 4 cái đại đế hiểu rõ một chút. Hỏi không ra cái gì. Giang Giật không nói thêm gì nữa, huyền hoàng chi lực quán chú 2 chân, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, như thế thời khắc hắn không thể giấu giếm nữa thực lực. Sớm một chút đi, Bạo Long Vương có thể cứu tỷ lệ sẽ càng hơn phân. A, Thiên Bằng Vương khẽ giật mình, đầy mắt khiếp sợ nhìn qua hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa thân ảnh. Giang Giật tốc độ đột nhiên tăng lên ít nhất gấp 10, đoán chừng so Bạo Long Vương đều muốn nhanh hơn một chút. Đều miễn cưỡng có thể cùng hắn sánh vai. Phải biết Thiên Bằng tộc thế nhưng là dùng tốc độ tăng trưởng a. Giang Giật chỉ có phong vương cấp cảnh giới. Điểm ấy là hắn cùng Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương thương nghị thật lâu mới khẳng định sự thật. Nhưng mà trước đó Giang Giật bằng vào cánh tay chặn quỷ Sa Vương một kích. Tốc độ lại đột nhiên nâng lên mức kinh khủng như thế. Cái này khiến Thiên Bằng Vương phi thường kinh nghi. Giang Giật đến cùng là cái gì đặc thù chủng tộc? Cảnh giới gì? Còn không mau đi. Giang Giật thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, Thiên Bằng Vương giật mình tỉnh lại, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mới bay đi, hao tốn gần nửa ngày thời gian, hai người đã tới ác ma thâm uyên phụ cận. Giang Giật đứng tại vực sâu bên cạnh, ánh mắt lực hướng phía dưới nhìn lại, tại hồng quang chiếu rọi, hắn ở phía dưới trên vách đá dựng đứng thấy được một cái chấm đen nhỏ. Bạo Long Vương còn không có rơi vào xuống dưới. Một cánh tay vẫn như cũ cắm vào trong vách đá, bất quá vẫn là trong hôn mê. Hô hô, đứng tại vách đá một bên, loại kia để cho người ta nội tâm cực kỳ cảm giác không thoải mái lại truyền tới. Tim đập gia tốc, càng lúc càng nhanh, Giang Giật sâu trong linh hồn dâng lên từng cái suy nghĩ. Để hắn nhanh lên rời đi nơi này, giống như không cẩn thận rơi vào đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, ý nghĩ thế này phi thường không hiểu thấu. Lại chân thực phù Giang Giật cùng Thiên Bằng Vương trong lòng. Hội phù sở hữu tới gần ác ma thâm uyên yêu tộc trong đầu. Cái này vực sâu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì trước mặc kệ. Giang Giật lắc đầu, ép buộc chính mình không đi nghĩ ác ma thâm uyên sự tình. Cái này vực sâu ẩn giấu đi kinh thiên bí mật cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ là tới cứu Bạo Long Vương thôi. Nghĩ nghĩ, Giang Giật đột nhiên lấy ra một cái nhuyễn tiên đưa cho Thiên Bằng Vương nói. Ngươi đem cái này roi luyện hóa, cái này roi có thể vô hạn kéo dài, trễ chút ngươi dùng roi trói buộc ta, như xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, lập tức đem ta kéo lên. Ếch, Thiên Bằng Vương nao nao, lập tức lắc đầu nói, không được a, cửu đại nhân, vẫn là ta đi xuống đi, ngươi đem ta trói buộc, ngươi ở phía trên là được, nói lời vô dụng làm gì. Giang Giật con ngươi lạnh lẽo, đem roi ném qua nói, ngươi thực lực này xuống dưới tuyệt đối cùng Bạo Long Vương một cái hạ tràng. Cái này roi mặc dù là cái bảo vật, nói không chừng sẽ bị thiêu hủy. Ngươi như xảy ra chuyện, ta còn được cứu 2 cái. Cái này, Thiên Bằng Vương ngượng ngùng sờ lên đầu. Hắn thực lực này như thế Giang Giật thực lực thế nhưng là so với hắn còn thấp a. Nguyên bản hắn coi là Giang Giật ra theo ác ma thâm uyên bên trong ra. Sở dĩ tìm hắn cầu viện, giờ phút này Giang Giật nghĩ không ra biện pháp, muốn đích thân xuống dưới. Hắn làm sao có thể để Giang Giật đi mạo hiểm thanh linh bộ hạ cũ có thể không có hắn cùng Bạo Long Vương, lại không thể không có Giang Giật a, ngươi ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe. Giang Giật nhìn thấy Thiên Bằng Vương vẫn là chần chờ, nổi giận, quát lạnh nói, lại lằng nhằng, ta liền trực tiếp bay xuống đi. Tốt, a, Thiên Bằng Vương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận roi luyện hóa. Cái này roi chỉ là cực phẩm thần khí thôi, không tính là gì bảo vật. Thiên Bằng Vương nhẹ nhõm luyện hóa. Suy suy, Thiên Bằng Vương yêu lực quán chú roi dài vô hạn dài ra, hướng dưới vực sâu bay đi. Thiên Bằng Vương đột nhiên nội tâm khẽ động, đã cái này roi có thể vô hạn dài ra, vậy không bằng trực tiếp đem Bạo Long Vương cho cuốn lấy kéo lên. À, hắn vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi. Kia roi bay vụt xuống dưới vạn trượng về sau, thế mà không cách nào hướng phía dưới lan tràn, phía dưới tựa hồ có loại vô hình kháng cự lực, đem cái này roi cho bắn ngược trở về, mà lại đến mấy vạn trượng nhiệt độ phi thường cao, roi quang mang lấp lánh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị thiêu hủy. Hưu, Thiên Bằng Vương không dám tiếp tục thử, sợ roi bị thiêu hủy, hắn đem roi thu hồi lại, răng giật liếc mấy cái trầm giọng nói ra, ta không nói lời nào, không muốn kéo ta đi lên, nhớ kỹ, cửu đại nhân cẩn thận. Thiên Bằng Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, răng giật chân sau một điểm tự hướng xuống mới bay đi. Trong tay hắn một viên hạt châu màu đỏ rực xuất hiện, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Chương 1772, thứ 49 ác ma con mắt. Giang giật sở dĩ muốn đích thân xuống dưới, cũng là bởi vì hắn có Hỏa Linh Châu, Thiên Bằng Vương cùng Bạo Long Vương thực lực chênh lệch không nhiều. Sở dĩ đã Bạo Long Vương xuống dưới xảy ra chuyện, Thiên Bằng Vương đi xuống kết cục cũng giống vậy, Bạo Long Vương đột nhiên thân thể mất khống chế. Giang giật suy đoán phải cùng hỏa diễm nhiệt độ cao có quan hệ. Kinh khủng nhiệt độ cao có thể làm cho thiên lực yêu lực nhiễu loạn. Một khi không có thiên lực yêu lực duy trì, tự nhiên cũng liền không bay lên được. Thân thể mất khống chế rơi xuống tựu rất dễ lý giải. Còn như tại sao lại hôn mê, điểm này Giang giật không phải hiểu rất rõ. Hắn có Hỏa Linh Châu chí ít so Thiên Bằng Vương nhiều một chút tự vệ cơ hội. Hưu, đằng sau một cái roi đuổi theo, đem Giang giật thân eo cho cuốn lấy. Bất quá roi khống chế được không tệ, không có ảnh hưởng Giang giật hành động. 5.000 trượng, Hỏa Linh Châu còn không có tỏa ra ánh sáng, điều này nói rõ nhiệt độ còn không có đạt tới điểm tới hạn. Giang giật tiếp tục hướng xuống mới bay đi, tốc độ hơi tăng nhanh một chút. Vạn trượng, Hỏa Linh Châu đột nhiên quang mang lấp lánh. Giang giật vào thời khắc ấy cảm giác nhiệt độ tăng lên 100 lần. Roi là tại khoảng cách này không cách nào dọc theo đi xuống. Giang giật hướng xuống mới bay một trường, đột nhiên phát hiện roi tự động giải khai, căn bản là không có cách sinh trưởng xuống tới. Cửu đại nhân, cẩn thận, Thiên Bằng Vương lo lắng truyền âm vang lên tại Giang giật bên tai. Giang giật quay đầu nhìn hắn một chút, tiếp tục hướng xuống mới bay đi, tốc độ trở nên chậm mấy phần, hắn cũng là dọc theo vách đá bay, tay tùy thời chuẩn bị đâm vào vách đá cố định thân thể. 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, phanh phanh phanh. Giang giật trong đầu đột ngột vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia cũng không có vang lên ở bên tai, mà là trực tiếp vang lên tại linh hồn bên trong. Thanh âm này vừa vang lên, trái tim của hắn đi theo gia tốc điều động, toàn thân huyết dịch tốc độ lưu chuyển đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Quả nhiên có ma. Giang giật hướng phía dưới một mảnh màu nâu đỏ vực sâu nhìn lướt qua, âm thầm tim đập nhanh, lần này mới coi như không có kinh khủng quái vật, khẳng định cũng có thần kỳ tự nhiên đại trận. Khó trách liền 4 vị đại đế cũng không dám xâm nhập. Hưu, Giang giật tốc độ đột nhiên tăng tốc, hắn đoán sai hẳn là không sai, càng hướng xuống hỏa diễm nhiệt độ càng cao, hơn nữa nhìn Hỏa Linh Châu quang mang lấp lánh trình độ, nhiệt độ của nơi này là đột nhiên gia tăng, tỉ như vạn trượng, 2 vạn trượng dạng này một cái cấp bậc, mỗi lần bước qua vạn trượng khoảng cách, nhiệt độ hội gấp bội tăng lên. Sở dĩ Bạo Long Vương đột nhiên yêu lực nhiễu loạn rơi vào xuống dưới, còn như vì sao hôn mê, vậy khẳng định cùng trong đầu vang lên thanh âm có quan hệ. Thanh âm này càng hướng xuống hẳn là càng khủng bố hơn, có thể ảnh hưởng linh hồn để cho người ta hôn mê tửu rất dễ lý giải. Sở dĩ hắn không thể chậm như vậy thôn thôn bay, phải nhanh chóng bay xuống đi đem Bạo Long Vương mang đi, sau đó lập tức rút lui. Không bằng hắn vẫn là mò tới một tia quy luật, tại cảm giác rơi vạn trượng về sau, hắn hội đột nhiên dừng lại, thăm dò thoáng cái tiếp tục hạ xuống. 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, 8 vạn trượng, Hỏa Linh Châu quang mang lấp lánh đến càng ngày càng sáng. Giang giật phi thường xác định ra mới hỏa diễm khẳng định so hoang hỏa mạnh hơn nhiều. Lần trước hắn tiến vào hoang hỏa cái này Hỏa Linh Châu mới có thể như thế lóe sáng. Khoảng cách phía dưới còn xa như vậy, phía dưới hỏa diễm nhiệt độ có thể nghĩ. Phanh phanh phanh, trầm muộn thanh âm vang lên càng ngày càng gấp rút. Cái loại cảm giác này tựa như đầu bị người nhanh chóng đánh. từng đợt kịch liệt đau nhức tại răng giật linh hồn bên trong truyền đến. Hắn có loại dự cảm, giống như hắn lại xuống một vạn trượng, đoán chừng hắn cũng muốn bởi vì kịch liệt đau nhức mà đã hôn mê. Làm sao bây giờ? Răng giật ánh mắt lấp lóe, khoảng cách Bạo Long Vương còn có 2 vạn trượng, hắn lại nhiều nhất chỉ có thể xuống dưới 1 vạn trượng. Giống như linh hồn của hắn một khi chịu không được, cuối cùng chỉ có thể cùng Bạo Long Vương một cái kết cục. Treo ở ngực này chết, liều mạng, điện thạch hỏa hoa ở giữa, răng giật cắn răng chuẩn bị liều mạng. Hắn có một loại đan dược, linh thần đan, đan dược này cùng loại không có rễ nước, bất quá so không có rễ nước cường đại mấy lần, có thể ngắn ngủi tăng phúc linh hồn. Đương nhiên loại vật này tác dụng phụ thường thường sẽ phi thường đại, mà lại tiếp tục thời gian quá ngắn, chỉ có thời gian một nén nhang, sau đó lại muốn hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Như thế thời khắc răng giật không có lựa chọn, hắn lấy ra một viên lục sắc đan dược nuốt vào, một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong linh hồn. Răng giật tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến cực điểm, thoáng cái liền vọt tới Bạo Long Vương bên người. Ông, tại răng giật đem Bạo Long Vương thu nhập không gian thần khí bên trong lúc, nội tâm của hắn như chút được gánh nặng, chí ít người cứu về rồi. Trong đầu của hắn truyền đến trận trận như tê liệt thống khổ. Vẫn còn không đến mức hôn mê. Kia là, răng giật đang chuẩn bị hướng lên trên mặt bay đi. Ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, thấy được phía dưới mấy trăm trượng trong vách đá có một gốc kỳ dị linh thảo. Thoạt nhìn như là sừng hươu, răng giật còn ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lộc hương thảo, răng giật trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cắn răng hướng phía dưới tiếp tục bay vụt. Một tay đột nhiên đem kia linh thảo cho tách rời ra, mà phía sau cũng không trở về hướng lên trên mặt tiêu xạ mà đi. Phanh phanh phanh phanh, đúng lúc này, răng giật trong đầu loại kia thanh âm đột nhiên liên tục không ngừng tăng lên vang lên. Để tốc độ của hắn đột nhiên một trận, đau đến giữa không trung quay cuồng lên, mà lại, một đạo kinh khủng dị thường khí tức từ phía dưới truyền đến. Răng giật dư quang liếc nhìn phát hiện phía dưới hỏa diễm mãnh liệt cuộn tất cả lên. Tại kia hỏa diễm bên trong hắn phát hiện một đôi mắt. Kia là một đôi dạng gì con mắt a? Răng giật đời này chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế con mắt. Nhìn đôi mắt này một chút, hắn tại thời khắc này đều quên đau đớn, quên đi hết thảy, tựa hồ, đôi mắt này có thể thôn phệ ý thức của hắn, thôn phệ nhục thể của hắn, thôn phệ hắn hết thảy. Tại thời khắc này, răng giật có loại sâu kiến đối đầu cự long cảm giác. Đôi mắt này chủ nhân tựa như là một cái chân chính thần linh, tựu tựa như thanh đế kinh khủng, hắn thậm chí không có một tia ý niệm phản kháng, chuẩn bị lẳng lặng chờ chết. Không, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, răng giật một khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn trong khung quật cường cùng không chịu thua, để hắn bản năng điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực, đồng thời lấy ra hỏa long kiếm, thiên lực liên tục không ngừng vận chuyển, đối phía dưới đột nhiên đánh xuống. Suy suy, 4 đầu hỏa long bao phủ ra, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn thần long, vô thành vô tức gào thét mà xuống, cùng phía dưới cuộn tất cả lên hỏa diễm đụng vào nhau. Oanh, hỏa long vỡ nát, phía dưới hỏa diễm đầy trời bắn ra, để răng giật không dám tin là, kia hỏa diễm thế mà thoáng cái tựu bị hỏa long đập xuống dưới. Cặp kia tiềm phục tại trong ngọn lửa con mắt đồng dạng bị nện xuống dưới. Tại thời khắc này trong đầu của hắn, phanh phanh, tiếng vang cũng đã biến mất, chẳng lẽ hết thảy đều là huyễn tưởng ách, trốn, răng giật dừng một chút, không để ý tới kinh nghi, cũng không dám lại hướng phía dưới nhìn một chút, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mới bay bắn đi. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa tựu xông lên trên vực sâu. Cửu đại nhân, vừa rồi vật kia là cái gì? Thiên Bằng Vương bị sợ choáng váng, nhìn thấy răng giật bay vụt mà đến, hoảng sợ dò hỏi, ngu xuẩn, mau trốn. Răng giật gào thét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, toàn thân hắn giờ phút này còn tại có chút run rẩy. Sâu trong linh hồn đều là sợ hãi cùng sợ hãi, như thế thời khắc, Thiên Bằng Vương còn có tâm tình hỏi cái này, răng giật đâu còn có tâm tư đi thảo luận. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vậy liền trốn được càng xa càng tốt, về sau vĩnh viễn không cần tới này cái địa phương. Trốn, Thiên Bằng Vương tỉnh ngộ lại. Phía sau 2 mảnh cánh chim màu vàng óng mở ra, hóa thành một đạo lưu quang đi theo răng giật mà đi. Hắn không phải là đồ ngốc, là bị cặp mắt kia dọa mộng, thậm chí vào thời khắc ấy, hắn coi là kia là minh đế con mắt này có thể phá hủy hết thảy sinh linh. Chương 1773, mệt chết nghiêu. Bịch, Giang Dật phi hành mấy chục vạn lý, thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, hung hăng nện ở một tòa thạch phong phía trên. Cái này nhưng làm phía sau Thiên Bằng Vương dọa đến gần chết. Thiên Bằng Vương bay xuống tới, tra xét rõ ràng một hồi, gặp Giang Dật chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều đã hôn mê. Lúc này mới như chút được gánh nặng, hắn không dám dừng lại, mang theo Giang Dật một đường chạy vội, trọn vẹn phi hành ngàn vạn dặm, xác định đằng sau không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn mới từng ngụm thở. Vừa rồi hắn tại trên vực sâu, Giang Dật tại mấy vạn trượng phía dưới, nhưng này đột nhiên cuộn tất cả lên hỏa diễm, còn có trong ngọn lửa cặp mắt kia hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Hắn cùng Giang Dật đồng dạng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế con mắt. Coi như năm đó Hỏa Phượng Đại Đế đi ngang qua Đông Vực cùng hắn liếc nhau, hắn cũng không có cảm giác đáng sợ như vậy. Tại Thiên Bằng Vương xem ra, đối đầu Hỏa Phượng Đại Đế, hắn tuyệt đối là cái chữ chết. Nhưng nếu đối đầu đôi mắt này chủ nhân, hắn thậm chí cảm giác đều nâng không nổi binh khí trong tay. Đây chính là chênh lệch chỗ, cái này chứng minh chủ nhân của cặp mắt kia có thể so Hỏa Phượng Đại Đế còn kinh khủng hơn. Làm sao có thể, thế giới này phong đế cấp là nhất tồn tại cường đại. Mặc dù phong đế cấp thực lực có mạnh có yếu, nhưng đế cấp phía dưới đều là sâu kiến. Đây là hàng cổ đến nay đạo lý, phong đế cấp là cùng một cái cấp bậc, phong đế cấp cường giả là rất khó giết chết cùng cấp bậc. Cũng như năm đó ba vị đại đế liên thủ đối phó Thanh Linh Đại Đế, cuối cùng lại bị Thanh Linh nhẹ nhõm trốn ra thiên yêu giới. Sở dĩ ác ma thâm uyên cái kia tồn tại, tuyệt đối không có khả năng cùng Hỏa Phượng Đại Đế chênh lệch một cái cấp bậc. Chỉ có thể chứng minh nó so Hỏa Phượng Đại Đế càng thêm kinh khủng thôi. Không đúng, không đúng, Thiên Bằng Vương rất nhanh nhớ tới một sự kiện. Giang Dật cuối cùng bắn ra một đạo công kích, giống như nhẹ nhõm đem đoàn kia hỏa diễm cùng cặp mắt kia đập xuống dưới. Nếu quả như thật là phong đế cấp cường giả, đừng nói đập xuống, nó bóp chết Giang Dật cùng đùa đồng dạng, Thiên Bằng Vương tin tưởng mình cũng trốn không thoát. Giả, Thiên Bằng Vương có chút hoài nghi, dù sao đôi mắt này cho hắn cảm giác so Hỏa Phượng Đại Đế mạnh hơn rất nhiều. Nếu quả như thật có mạnh như vậy, vị cường giả này đã sớm ra nhất thống thiên yêu giới. Chẳng lẽ là huyễn tượng ác ma thâm uyên bên trong có một loại nào đó thần kỳ đại trận chế tạo ra huyễn tượng? Thiên Bằng Vương không nghĩ ra, nghỉ ngơi một lát hắn tiếp tục phi hành. Bất kể như thế nào về trước đi lại nói, Bạo Long Vương cứu về rồi, Giang Dật bình an vô sự, lần này xem như tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng bị dọa sợ, âm thầm khuyên bảo chính mình, đời này cũng không tiếp tục muốn đi cái địa phương quỷ quái kia. Thậm chí đều không cần tới gần phụ cận. Giang Dật trở về ngủ say hạ giới thời gian 10 ngày. Linh thần đan không phải hắn mua, mà là Phi Vũ Quân đưa tặng. Bất quá khi biết dược hiệu về sau, hắn vẫn không dùng tới. Lương thống lĩnh đã thông báo hắn đan dược này dùng nhiều đối linh hồn không tốt, không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng. Sau khi tỉnh lại, đầu hắn còn từng đợt đau, con mắt đều không mở ra được, trọn vẹn nằm mấy canh giờ mới trì hoãn tới. Hắn thần thức quét qua, phát hiện trở lại Ly Hương Nhi cung điện sau mới thở dài một hơi. Giờ phút này hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhưng đều là ác ma thâm uyên phía dưới cặp kia kinh khủng con ngươi. Cửu đại nhân, ngài rốt cục tỉnh, Thiên Bằng Vương thanh âm vang lên. Giang Dật nhìn lướt qua, phát hiện Thiên Bằng Vương, Hạn Bạt Vương, Ly Hương Nhi đều tại. Hắn nhẹ gật đầu hỏi, không có gì tình huống à, hết thảy bình an. Thiên Bằng Vương nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Giang Dật trong tay giới chỉ. Nói ra, cái kia, đại nhân, Bạo Long Vương còn tại bên trong, ngài xem hắn tình huống vừa vặn rất tốt. Giang Dật lấy ra không gian thần khí, nhìn lướt qua phát hiện Bạo Long Vương đã tỉnh lại. Hắn vội vàng đem Bạo Long Vương tung ra ngoài. Cái sau một mặt mơ hồ, nhìn thấy mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại Thiên Bằng Vương truyền âm vài câu về sau, Bạo Long Vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ chắp tay nói. Thuộc hạ vô năng, cực khổ đại nhân mạo hiểm, tội đáng chết vạn lần a. Nói cái này không có ý nghĩa, không phải ta để các ngươi đi tìm linh hồn bổ dưỡng linh dược, ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình. Giang Dật khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bằng Vương, trong con ngươi hiện lên một tia lòng còn sợ hãi, hỏi, Thiên Bằng Vương, ngươi có thể tra xét tư liệu cặp mắt kia là cái gì? Con mắt, Bạo Long Vương hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại. Thiên Bằng Vương nhanh chóng giải thích một phen. Hai người truyền âm giao lưu vài câu về sau, Thiên Bằng Vương chắp tay nói, đại nhân, theo suy đoán của ta, cặp mắt kia hẳn là giả. Nếu như là thật, coi như không phải đại yêu, cũng là mị linh loại hình, hẳn là có được phi thường cao linh trí. Thực lực như thế, làm sao có thể một mực tiềm phục tại ác ma thâm uyên? Năm đó thanh linh đại đế đi qua ác ma thâm uyên. Bất quá sau khi trở về chỉ là truyền lệnh để các tộc không được đi vào ác ma thâm uyên, mà không phải không được đến gần. Điều này nói rõ, chỉ cần không đi xuống liền sẽ không xảy ra chuyện. Thử hỏi, giống như phía dưới là một vị phong đế cấp yêu tộc chí tôn. Nó làm sao cho phép cấp thấp yêu tộc tới gần? Thậm chí chúng ta lần trước tại ác ma thâm uyên phủ cận khai chiến, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giả, Giang Dật trầm tư một trận, cơ bản có chút nhận đồng Thiên Bằng Vương suy đoán. Nếu như là thực sự, giờ phút này hắn đã sớm chết, mà không phải bị hắn tùy ý bổ một kiếm tự đập xuống. Càng là tồn tại cường đại, càng là chú trọng tôn nghiêm, Giang Dật bổ hắn một kiếm, giống như kia đại yêu là chân thật tồn tại, làm sao có thể thả hắn rời đi? Được rồi, về sau chớ tới gần ác ma thâm uyên đi. Giang Dật nghĩ đến một trận, không phải hắn quả, cũng không dám xuống dưới dò xét, ác ma thâm uyên cái kia tồn tại, xem ra muốn trở thành không hiểu chi mê, có lẽ ngày nào chờ hắn đạt tới phong đế cấp chiến lực mới có thể sẽ cân nhắc dò xét một phen. Bạo Long Vương ba người đi xuống, Giang Dật còn lòng vẫn còn sợ hãi thất thần ngồi nửa ngày. Ly Hương Nhi một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, nắm chắc Giang Dật tay, sợ hắn đột nhiên đã mất đi, lần nữa nghỉ ngơi mấy canh giờ. Giang Dật triệt để khôi phục lại, hắn lắc đầu đem trong đầu tạp niệm khu trừ, lấy ra Lộc Hương Thảo, ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi hỏi, thứ này làm sao luyện hóa, thời gian không nhiều, hắn không thể lãng phí, nhất định phải nhanh đem khiếu huyệt tu luyện hoàn tất, cái này Lộc Hương Thảo là dùng mệnh đổi lấy, hắn tự nhiên muốn trước tiên luyện hóa, đây là đồ tốt. Ly Hương Nhi nhìn mấy lần, nói ra, chủ nhân giống như tin tưởng lời của ta. Cái này Lộc Hương Thảo ta đến luyện hóa, sau đó, chúng ta lại song tu. Hương Nhi đem Lộc Hương Thảo tinh hoa cùng chúng ta nhất tộc bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Tại chúng ta hoàn hảo lúc từng điểm truyền cho chủ nhân. Như vậy Lộc Hương Thảo tinh hoa sẽ không tiêu hao lãng phí quá nhiều. Ếch, Giang Dật khẽ giật mình, hắn đương nhiên không có hoài nghi Ly Hương Nhi. Đây là hắn hồn nô, đối với hắn tuyệt đối trung thành, hắn chỉ là có chút chần chờ. Ly Hương Nhi nói từng điểm truyền tới, ý tứ muốn kéo dài song tu linh hồn năng lượng khó khăn nhất hấp thu. Cái này Lộc Hương Thảo nếu là đỉnh cấp linh dược, bên trong năng lượng khẳng định phi thường cường đại. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, cái này muốn song tu bao nhiêu lần, mỗi lần bao lâu a? Ly Hương Nhi gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cúi đầu nói ra, một lần một canh giờ đi, ít nhất phải một vạn lần tả hữu. Móa, Giang Dật thân thể khẽ run rẩy. Hai chân bản năng run lên, không có cày phá hư ruộng, chỉ có mệt chết nghiêu a. Nửa năm sau hắn muốn dẫn binh xuất chiến, đến lúc đó chỗ chắc chắn sẽ không phá hư, nghiêu nhưng lại không biết còn có thể hay không kéo đến động cày. Chương 1774, hắn quả nhiên làm được. Tại Giang Dật buông lời muốn nửa năm sau tiến đánh Đông Vực về sau, toàn bộ Đông Vực đột nhiên bình tĩnh lại, nguyên bản rất nhiều nơi còn có ma sát, nhưng ở Giang Dật buông lời về sau, toàn bộ đều hành quân lặng lẽ. Đương nhiên, chủ yếu là câu Trần Vương lặng yên phát một câu, cái nào chủng tộc còn dám nội chiến. Hắn đem tự mình dẫn đầu trăm vạn đại quân diệt hắn nhất tộc. Giờ phút này Đông Vực các tộc đều tổn thất nặng nề. Còn bảo tồn hoàn chỉnh quân lực chỉ có câu Trần tộc, cùng phụ thuộc câu Trần tộc kia mười mấy cái tộc đàn. Câu Trần Vương uy vọng phi thường cao. Hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, tùy ý có thể tụ tập mấy trăm vạn đại quân. Bản thân câu Trần Vương là Đông Vực đệ nhất cường giả. Bọn hắn nhất tộc ngụy đế cấp có hai cái, không có bất kỳ cái gì một chủng tộc dám can đảm làm tức giận câu Trần Vương. Câu Trần Vương tin tưởng Giang Dật nói là làm, mà lại bên kia đoán chừng cũng gánh không được quá lâu thời gian. Không xuất chiến không được, sở dĩ câu Trần Vương cần một cái bình tĩnh Đông Vực. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức nửa năm, đến lúc đó cùng Giang Dật quyết nhất tử chiến, Đông Vực tại chuẩn bị chiến đấu. Hoang vu chi địa bên này đồng dạng tại chuẩn bị chiến đấu. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương công việc lu bù lên. Bắt đầu riêng phần mình thao luyện đại quân. Thao luyện phương thức rất mới lạ, để yêu tộc đại quân đều phi thường kinh ngạc. Bởi vì lần này thao luyện nhiều rất nhiều hợp kích chiến trận. Những này hợp kích chiến trận, tại nhân tộc bên kia kỳ thật rất phổ biến. Nhưng yêu tộc chưa từng chú trọng không hiểu những này. Đại quân nhiều nhất xem như quân trận chỉnh tề thôi. gần như không hội hợp kích chiến trận. Không cần hoài nghi, những này hợp kích chiến trận là Giang Dật truyền tới. Hắn tại Phi Vũ Quân chờ đợi một đoạn thời gian, mặc dù cũng không phải là quá tinh thông, nhưng cũng hiểu sơ một chút. Đông vực bên kia xuất hiện một cái cao nhân, để Giang Dật cảm nhận được áp lực, sở dĩ không thể không truyền ra một chút nhân tộc hợp kích chiến trận. Dù là bị yêu tộc hoài nghi cũng không có biện pháp. Một chút yêu tộc hoàn toàn chính xác có chút hoài nghi. Bất quá tại truyền ra là thần bí cửu đại nhân truyền thụ cho. Toàn bộ yêu tộc đều bình thường trở lại. Cửu đại nhân là Thanh Linh đại đế sứ giả. Hắn hiểu thêm rất bình thường. Thanh Linh đại đế đây chính là thần linh tồn tại a. Bên ngoài tại chuẩn bị chiến đấu. Giang Dật tại trong cung điện khai chiến. Mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt. Hắn đều muốn khai chiến xong tu một lần. Đau nhức cũng khoái hoạt. May mắn hắn nhục thân cường đại. Bằng không bình thường người sợ là muốn bị hút thành thịt khô. Chỗ tốt như vậy là linh hồn lấy tốc độ gấp 10 lần tăng trưởng. Lộc hương thảo phi thường cường đại, là cấp cao nhất linh hồn loại linh dược, lại dung hợp thần ly tộc bản nguyên. Cái này năng lượng to lớn hơn. Khiếu huyệt tu luyện được phi thường thuận lợi, cơ bản 2 ngày liền có thể tu luyện một cái. Bất quá Giang Dật một mực tu luyện chính là trong thân thể khiếu huyệt. Không dám đi tu luyện trên đầu khiếu huyệt. Đầu là nhân thể trọng yếu nhất địa phương, Giang Dật nhất định phải thận trọng lại thận trọng, một khi xảy ra vấn đề đầu của hắn sẽ chia năm xẻ bầy. Cửu Dương Thiên Đế đều cứu không được hắn, hai bên đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, hết thảy đều rất bình tĩnh, thời gian lặng yên trôi qua, 5 tháng rất nhanh liền đi qua, đông vực bên kia đi qua 5 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, đã khôi phục một chút nguyên lực, các tộc lợi dụng chiếm lấy phúc địa tài nguyên bồi dưỡng từng đám cường giả. Chuẩn bị ứng phó Thanh Linh bộ hạ cũ bên này quy mô tiến công. Thanh Linh bộ hạ cũ bên này các loại hợp kích chiến trận đã diễn luyện đến phi thường đúng chỗ, chiến lực ít nhất tăng lên gấp 3 trở lên. Cái này khiến toàn bộ yêu tộc rất là phấn chấn, hận không thể lập tức giết vào đông vực. Trên thực tế, bọn hắn như thế cấp bách cũng là không có biện pháp. Đồ ăn càng ngày càng ít, mỗi lần ra ngoài làm đồ ăn đều cần Bạo Long Vương dẫn đội. Nếu không căn bản là không có cách đối phó hoang vu trong nước cường đại hải yêu. Hải yêu cùng yêu tộc đều là yêu tộc, nhưng hai bên đều lẫn nhau cừu thị, dưới tình huống bình thường không gặp qua giới, giống như không phải Bạo Long Vương dẫn đội, đoán chừng đi săn bắt đồ ăn yêu tộc muốn bị hải yêu toàn bộ diệt sát. Hoang vu trong nước hải yêu đối với Thanh Linh bộ hạ cũ phi thường cừu thị. Nếu như tiếp tục nữa, đại chiến không thể tránh né muốn bộc phát, cùng hải yêu đại chiến một trận. Thanh Linh bộ hạ cũ sẽ thực lực đại tổn, đến lúc đó còn thế nào giết trở lại đông vực. Giang Dật đã đến tối hậu quan đầu. Hắn khiếu huyệt tu luyện 105 cái, chỉ còn lại cuối cùng 3 cái. Cái này 3 cái khiếu huyệt đều tại linh hồn thức hải phụ cận. Nguy hiểm nhất, giống như theo ban đầu tốc độ, Giang Dật đã sớm tu luyện hoàn thành. Đến đằng sau hắn mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt đều phải tốn phí lục 7 ngày thời gian. Lặp đi lặp lại thôi diễn. Liên tục xác nhận mới dám tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Giang Dật linh hồn cường đại rất nhiều, ngưng luyện gấp 10, trước kia linh hồn của hắn vẻn vẹn đạt tới phong vương cấp, đoán chừng không kém gì Ô Thiên Vương, đương nhiên cùng ngụy đế cấp vẫn là có khác nhau, nhưng hắn có một cái thần kỳ thôn thiên thú, phối hợp phía dưới ngụy đế cấp công kích linh hồn hắn hẳn là miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Thôn thiên thú tiến hóa một lần, giờ phút này đạt đến 3 ngón tay lớn như vậy. Giang Dật trước kia chuẩn bị hắc vũ thạch các loại, chờ, đều bị thôn thiên thú đã ăn xong, nếu không phải có mấy cái hỗn độn châu có thể liên tục không ngừng chế tạo hỏa diễm cho hắn dùng ăn. Đoán chừng cái này tiểu thú đều muốn tạo phản, lộc hương thảo năng lượng toàn bộ truyền tới, Giang Dật gần nhất đình chỉ song tu, toàn tâm toàn ý tu luyện còn lại 3 cái khiếu huyệt. Để Ly Hương Nhi đều không được vào đây quấy rầy hắn. Phía trước tu luyện 105 cái khiếu huyệt cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Giờ phút này Giang Dật cũng có lòng tin đem còn lại 3 cái khiếu huyệt tu luyện thành công. 5 ngày, bán nguyệt, 20 ngày, bế quan bên trong Giang Dật đột nhiên mở mắt, hắn một đôi mắt bên trong kim quang lóng lánh, trên mặt đều là vui mừng. Hắn thật dài hít một hơi, sau đó toàn thân quang mang lóe lên, hắn chân sau trên mặt đất đạp mạnh, đan quyền đối không trung đột nhiên ném ra một quyền, suy suy, cuồng phong gào thét, bốn phía không gian từng mảnh vỡ ra. Tiếp lấy không gian kịch liệt vặn vẹo, một đạo kinh khủng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Rất nhanh đụng vào thành cung phía trên vách tường cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt,

Dù sao đối phương quân lực là bên này gấp 2, mặc dù đi qua lần trước nội loạn đông vực bên kia quân đội giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù sao nhiều như vậy chủng tộc, lần trước đại chiến thời điểm nhẹ nhõm tập kết 3.000 vạn đại quân. Có thể cũng không phải là đông vực toàn bộ quân đội a. Thiên thời địa lợi nhân hòa đối phương đều chiếm cứ, đối phương còn có một cái cao nhân, mặc dù không biết cụ thể mưu lược như thế nào, nhưng ít nhất so câu Trần Vương lợi hại hơn nhiều. Giang Giật bên này duy nhất ỷ vào liền là quân tâm sĩ khí. Nếu như ngay cả điểm này cũng không có, cái này chiến căn bản không cần đánh. Bên này chủng tộc phi thường đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, Giang Giật mệnh lệnh đối với thanh linh bộ hạ cũ tới nói cái kia chính là thánh chỉ. Không có nửa điểm chần chờ cùng ngỗ nghịch, bên này là không đường có thể đi, không thành công thì thành nhân. Bên này quân đội đều là từng đầu cô lang, hoặc là đem đông vực quân đội xé thành vỡ nát, hoặc là đem chính mình cho xé thành vỡ nát, không có bất kỳ cái gì đường có thể đi. Trái lại đông vực liên quân, bên kia chủng tộc quá nhiều, không nói đoàn kết rất nhiều chủng tộc đều thù sâu như biển. Cho dù có câu Trần Vương cường lực trấn áp, bức bách tại thanh linh bộ hạ cũ bên này áp lực không có cách nào đoàn kết lại. Nhưng một khi chiến cuộc bất lợi, đại quân sẽ lập tức tan tác, sở dĩ, Giang Giật không phải không có cơ sẽ, chỉ cần đánh thắng mấy trận chiến đấu. Đem câu Trần tộc chủ lực đại quân tiêu diệt, còn lại đông vực các tộc quân đội không đủ gây sợ. Đông vực có thể bình, nghĩ tới đây, Giang Giật cười cười, nhìn qua mặt mũi tràn đầy tinh thần xa sút 3 vị tộc trưởng. Trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng tự tin, mở miệng nói, chư vị, chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta, trở về chuẩn bị chiến đấu 10 ngày sau chúng ta xuất chiến. Ừ, Bạo Long Vương ba người nghe được, hết thảy có ta, 4 chữ. Đột nhiên thay đổi thần thái bay bổng lên, đúng vậy a, bọn hắn bên này coi như thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Nhưng bọn hắn có cửu đại nhân, có đánh đâu thắng đó cửu đại nhân, bọn hắn có sợ gì chi nghiêng giật phất phất tay nói, vẫn quy củ cũ, Bạo Long Vương ngươi chủ tính chung toàn cục, Thiên Bằng Vương ngươi phụ trách tình báo, Hạn Bạt Vương ngươi phụ trách thao luyện quân đội, thông cáo toàn quân, lần này ta đã có niềm tin tuyệt đối. Chỉ có toàn quân trên dưới một lòng, đông vực chính là chúng ta vật trong bàn tay, đông vực vạn tộc sẽ tại chúng ta dưới chân run rẩy. Rõ, Giang Giật giải rác mấy lời trong nháy mắt đem ba vị tộc trưởng đánh nhiệt huyết sôi trào. Ba người khom người lĩnh mệnh xuống dưới, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không đi muốn, dù sao mọi thứ có Giang Giật chỉ cái nào bọn hắn đánh đâu, đi theo Giang Giật liền không có đánh không thắng chiến. Hô, đám ba người sau khi đi. Giang Giật thở ra một hơi thật dài, Ly Hương Nhi có chút đau lòng đi tới, giúp hắn nhẹ xoa đầu, nàng đối với Giang Giật hiểu rõ vô cùng, lần này rất rõ ràng Giang Giật không có nắm chắc, nhưng vì ổn định quân tâm, khích lệ sĩ khí, hắn không thể không làm ra một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Đem tất cả mọi chuyện đều một người khiêng xuống tới, chính là binh hồn, cái này đem nhìn rất uy phong bá khí, trong nháy mắt trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt. Trong lúc nói cười tuyệt sát ở ngoài ngàn dặm, trên thực tế một quân chủ soái là khổ nhất ép, bởi vì hắn là trưởng đà nhân, toàn quân sinh tử tồn vong đều đặt ở chủ soái một người trên bờ vai. Chủ soái bất kỳ một cái nào sai lầm, sẽ dẫn đến mấy vạn mấy chục vạn quân sĩ chết đi. Thậm chí một cái sai lầm nhỏ liền có thể sẽ để cho toàn quân bị diệt. Giang Giật nhắm mắt trầm tư một lát, tiếp lấy lại nội thị một lần thân thể, xác định khiếu huyệt không có bất cứ vấn đề gì. Xác định chiến lược ổn định về sau, hắn khoát tay để Ly Hương Nhi đi tìm người đem đông vực địa đồ sa bàn nhấc tới. Các loại, chờ, sa bàn đến, hắn vẫy lui tất cả mọi người, một thân một mình kinh ngạc nhìn qua sa bàn, trong đầu bắt đầu lặp đi lặp lại thôi diễn, lặp đi lặp lại mưu đồ, tính toán, hắn nói 10 ngày sau xuất phát, một là để sĩ khí tích lũy tới cực điểm, hai là nghĩ trong khoảng thời gian này hào hào suy nghĩ một chút. Phân tích các loại tình huống, tìm tới phá địch chi pháp, bên này là câu Trần tộc, bên này là Long cốc, bên này là Thiên thử tộc, bên này là Ma hồ. Giang Giật tinh tế nhìn xem địa đồ, đem trong đầu một chút đối với đông vực các tộc tình huống nghĩ đến một lần. Hắn càng thêm cảm giác nhức đầu, đối phương cao nhân kia đánh đòn phủ đầu, đem bên này trinh sát dọn dẹp một lần, phái binh phong tỏa nhập hoang vu chi địa con đường. Để hắn đối với đông vực tình huống hai mắt đen thui. Hắn chỉ có thể bỗng dưng đi suy đoán ra các loại khả năng. Đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Như vậy, suy tính phi thường tốn sức. mà lại rất có thể suy tính thật lâu, cuối cùng lại cùng địch quân tình huống hoàn toàn không đúng. Rõ ràng thôi diễn lãng phí thời gian cùng trí nhớ, nhưng Giang Dật không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không có khả năng phái trinh sát đi dò xét, giờ phút này đối phương đã trải qua rồi bố trí, phái lại nhiều trinh sát cũng là chịu chết thôi. Giang Dật trong sơn động đóng cửa không ra, bên ngoài bắt đầu náo nhiệt, Giang Dật quyết định 10 ngày sau xuất binh, hơn nữa còn có nắm chắc tất thắng, cái này khiến Thanh Linh bộ hạ cũ toàn bộ sĩ khí đại trấn. Mài đao xoèn xoẹt nhau nhau chuẩn bị giết vào đông vực. Các loại thao diễn càng thêm tấp nập, các tướng sĩ phi thường dụng tâm cùng chăm chỉ, lập tức sẽ đại chiến, giờ phút này thao luyện đến càng ăn ý một chút, đến lúc đó sống sót cơ hội sẽ lớn hơn. Bạo Long Vương tự mình mang binh xuất hải, tiến hành sau cùng đồ ăn dự trữ, đại quân cần bổ sung đồ ăn, bọn hắn giết vào đông vực cũng không biết phải bao lâu thời gian. Giống như khai chiến một tháng, sợ là bên này cấp thấp con dân toàn bộ đều tự giết lẫn nhau diệt tuyệt. Sở dĩ nhất định phải chứa đựng đầy đủ đồ ăn, cam đoan hậu phương bất loạn, Thiên Bằng Vương phái ra các lộ trinh sát bốn phía dò xét. Đương nhiên hắn không dám tiếp tục phái trinh sát đi đông vực. Hắn biết rõ phái trinh sát đó là chịu chết, hắn chỉ có thể phái trinh sát đi nam vực bắc vực. Xác định thoáng cái đông vực liên quân phải chăng phái binh tiềm phục tại biên giới. Đến lúc đó thừa cơ công kích phía sau bọn họ. Sau 5 ngày, Bạo Long Vương trở về, bất quá lần này tổn thất mấy ngàn đại quân, Bạo Long Vương trên thân còn vết thương chồng chất, rất rõ ràng lần này bọn hắn gặp hải yêu cường đại chặn đánh. Bạo Long Vương liều mạng, nếu không đoán chừng còn lại đại quân đều không có cách nào trở về. Bất quá lần này Bạo Long Vương mang về đủ nhiều đồ ăn, giống như tiết kiệm một chút dùng, có thể bảo chứng cấp thấp yêu tộc một tháng, 8 ngày sau Thiên Bằng Vương phái ra trinh sát toàn bộ trở về. Bốn phía tình huống hết thảy bình thường, đông vực liên quân bên kia cũng không có điều động quân đội đi bắc vực cùng nam vực mai phục. Trên thực tế, Thiên Bằng suy nghĩ nhiều, đối với đông vực bên kia tới nói, chỉ cần diệt bọn hắn quân đội, những này cấp thấp yêu tộc tùy thời có thể dùng diệt sát. Căn bản không cần thiết đơn độc phái một chi quân đội tới, còn dễ dàng bị Giang Dật diệt sát, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đại quân tập kết hoàn tất, chỉ chờ Giang Dật ra. Giang Dật đem chính mình nhốt vào trong sơn động, một mực chưa hề đi ra, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, thần thần bí bí, ai cũng không biết hắn đang làm gì. Thứ 10 ngày, Giang Dật rốt cục ra, ánh mắt của hắn ở phía xa trong đồng hoang chỉnh tề 900 vạn trên đại quân đảo qua. Tại Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương Hạn Bạt Vương Ly Hương Nhi trên mặt đảo qua, khuôn mặt trang nghiêm nhẹ gật đầu, chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, thân thể bay vụt mà lên. Vung tay lên nói, toàn quân nghe lệnh, xuất phát, mục tiêu đông vực, chương 1777, chiến thuật đại sư đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên. Giang Dật cũng không có đem đại quân cho cất vào không gian thần khí bên trong, mà là cứ như vậy một đường tiến lên, chiêu số giống vậy không thể dùng hai lần. Lần này đối phương còn có cao nhân, một cái không tốt ngược lại sẽ đối phương phản phục kích. Hắn đối với đông vực tình huống bên trong không có chút nào tinh tường, cho nên tuyệt đối không thể làm loạn, chỉ có thể ổn đánh ổn đâm, đánh trước mấy trận ác chiến, như một cái đao nhọn đâm vào đông vực bên trong, đem thế cục cho dò xét tinh tường tại chậm chậm mưu toan. Lần này Giang Dật không có chia binh, chính mình ngay tại trong đại quân, bất quá ngồi tại chiến xa phía trên, Ly Hương Nhi phụ trách giúp hắn truyền lệnh, đại quân xuất phát về sau, hắn liền không có lộ mặt qua, đây là vì bảo trì cảm giác thần bí, để toàn bộ yêu tộc cảm giác hắn cùng thần linh thần bí. Cũng không phải là Giang Dật giả 13, hắn đây là vì để toàn quân có một cái quân hồn, có một cái tín niệm, hắn đem chính mình làm cho rất thần hóa, trả lại toàn quân ngưng tạo một loại đi theo hắn đem đánh đâu thắng đó tín niệm. Mục đích đúng là để toàn quân sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Càng có lực ngưng tụ, chỉ cần hắn không chết, hắn không lùi, đội quân này coi như chiến đến cái cuối cùng quân sĩ cũng sẽ không tan tác. Đương nhiên, dạng này tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, một khi hắn chết, toàn quân liền xong rồi, bởi vì đem sĩ bọn họ thần trong lòng chết rồi, tinh thần của bọn hắn hội trong nháy mắt đạt tới điểm thấp nhất, mà lại giống như đại bại mấy lần, đối với sĩ khí ảnh hưởng cũng là hủy diệt tính, thần là thất bại, bọn hắn làm sao có thể thắng 900 vạn đại quân trầm mặc hành quân, không có phát ra quá lớn thanh âm. Giang Dật đối với Hạn Bạt Vương thao luyện rất là hài lòng. Mặc dù cái này quân đội so sánh Phi Vũ quân vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng yêu tộc quân đội có thể huấn luyện thành dạng này đã là tốt vô cùng. Các lộ trinh sát không ngừng đem tình báo hồi báo. Tại ở gần hoang vu chi địa biên giới lúc, Giang Dật hạ lệnh để một cái trinh sát quân đội cưỡng ép đâm xuyên đi vào. Cho dù chết cũng phải đem khu vực biên giới tình báo cho hắn dò xét trở về. Thiên Bằng Vương tự mình chỉ huy 1.000 trinh sát quân đội bắt đầu cưỡng ép đâm xuyên. Còn vận dụng hồ mị tộc, cuối cùng này 1.000 tên trinh sát gần như toàn bộ chết trận. Bất quá khu vực biên giới tình báo vẫn là truyền về. Kia khu vực phụ cận quân đội cũng không phải là quá nhiều. Chỉ có 10 vạn, Câu Trần tộc mấy cái trưởng lão tự mình dẫn đội. Mặc dù quân đội không hoàn toàn là Câu Trần tộc, nhưng rõ ràng là tinh nhuệ chi sư. 10 vạn, Hạn Bạt Vương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đối giữa không trung chiến xa chắp tay nói. Cửu đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến. Cho ta 10 vạn đại quân, ta có thể đem đối phương 10 vạn quân đội toàn bộ lưu lại. Không cần. Giang Dật thanh âm lạnh lùng truyền ra, giờ phút này kia 10 vạn đại quân đã rút lui, chờ ngươi đi qua đã sớm trốn xa, toàn quân tiếp tục đi tới, tốc độ giảm phân nửa, Giang Dật mệnh lệnh, không người dám chất vấn, toàn quân tốc độ giảm phân nửa chậm chạp hành quân, tại mấy canh giờ sau, đợt thứ hai trinh sát hồi báo, bên kia đại quân quả nhiên rút lui, bằng nhanh nhất tốc độ chỉ lên trời bằng lĩnh phương hướng rút lui. Bên này trinh sát nhẹ nhõm nắm giữ khu vực biên giới tình báo. Chủ nhân thật sự là thần cơ diệu toán a. Ly Hương Nhi ngồi tại chiến xa bên trong, trong mắt đều là cực nóng. Giang Dật không để ý đến nàng, nhìn chằm chằm trong chiến xa cỡ nhỏ xa bàn, lông mày lại nhau càng chặt hơn mấy phần. Hắn nhìn ra ngoài một hồi nói, lần này chiến sự quả nhiên là đối phương cao nhân kia đang chỉ huy a. Nếu là Câu Trần Vương chỉ huy, cái này 10 vạn quân đội không có khả năng lưu lại, hoặc là đã sớm rút lui, hoặc là cũng không phải là cái này 10 vạn người. Ly Hương Nhi có chút không hiểu, nàng nhìn thoáng qua xa bàn hỏi, chủ nhân, bọn hắn lưu lại cái này 10 vạn người là vì cái gì đâu? 10 vạn người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a, cái này còn không đơn giản. Giang Dật lườm Ly Hương Nhi một chút giải thích nói, đây chỉ là một chút mồi câu thôi, nghĩ dụ địch xâm nhập, giống như Hạn Bạt Vương đuổi theo giết, bọn hắn nhẹ nhõm có thể đem Hạn Bạt Vương cho lưu lại. Phụ cận có thể có mai phục, a nha, Ly Hương Nhi cái hiểu cái không, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sợ quấy rầy Giang Dật mạch suy nghĩ. Phía dưới đại quân chậm rãi thúc đẩy, tại hao tốn nửa ngày thời gian sau rốt cục đã tới Thiên Bằng lĩnh phía đông vạn lý. Giang Dật hạ lệnh để đại quân dừng lại, trinh sát bốn phía bắt đầu dò xét tình huống, dò xét trở về tình huống, để Thiên Bằng Vương xem không hiểu, hắn chỉ có thể tự thân lên đến bẩm báo. Giang Dật vẫn tại xem xa bàn. Thiên Bằng Vương chỉ vào Thiên Bằng lĩnh nói ra, cửu đại nhân, ngoại trừ Thiên Bằng thành nội có 30 vạn đại quân bên ngoài. Phụ cận trên 100 cái sơn lĩnh không có bất kỳ cái gì quân đội, cũng không có bất kỳ cái gì cấp thấp yêu tộc. A, Ly Hương Nhi có chút kinh ngạc, triệt để xem không hiểu, phụ cận 100 cái sơn lĩnh không có yêu tộc có thể hiểu thành đối phương vườn không nhà trống rút đi. Nhưng Thiên Bằng thành nội lưu lại 30 vạn đại quân đây là ý gì, vô ích đưa cho bọn họ giết sao? Lại dò xét. Mặt khác toàn quân nguyên địa chờ lệnh đề phòng. Giang Dật cũng không ngẩng đầu lên quát khẽ, Thiên Bằng Vương chỉ có thể xuống dưới an bài. Giang Dật chân mày nhíu chặt hơn, địch nhân quỷ dị bố trí để trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng hắn nhưng lại không biết lần này yêu ở đâu, lúc nào sẽ chui ra ngoài cắn bọn hắn một cái. Hạ giới tam thiên về sau, các lộ trinh sát lần nữa hồi báo, phụ cận mấy 100 cái sơn lĩnh toàn bộ tra xét xong. Ngoại trừ Thiên Bằng thành nội, phụ cận không có bất kỳ cái gì quân đội, cũng không có bất kỳ cái gì yêu tộc. Thành nội quân đội số lượng dò xét rất tinh tường, hoàn toàn chính xác chỉ có 30 vạn. Đại nhân, có đánh hay không? Bạo Long Vương ba người đều lên Giang Dật chiến xa, hỏi thăm hắn ý tứ. Cục diện này hoàn toàn chính xác quá quỷ dị, ba người không dám loạn xin chiến. Đánh, Giang Dật phi thường khẳng định gật đầu nói, Thiên Bằng lĩnh tới gần hoang vu chi địa. Nơi này không đánh xuống, bọn hắn tùy thời có thể dùng cắt đứt đường lui của chúng ta. Thiên Bằng thành nhất định phải đánh, để bộ đội tiên phong 30 vạn quân sĩ một canh giờ công thành. Hạn Bạt Vương ngươi mang 100 vạn đại quân ở phía sau áp trận. Không có ta mệnh lệnh các ngươi không được vọng động. Thiên Bằng Vương ngươi chú ý dò xét tình huống. Bạo Long Vương tọa trấn trung quân. Tuân mệnh, Bạo Long Vương ba người quát khẽ một tiếng xuống dưới an bài. Rất nhanh bộ đội tiên phong 30 vạn xuất chiến, Tại Bạo Long tộc, một cái trưởng lão dẫn đầu hạ chỉ lên trời bằng thành công kích mà đi. Hạn Bạt Vương xuất lĩnh 100 vạn đại quân ở phía sau áp trận. Giang Dật, Lặng Yên xen lẫn trong Hạn Bạt Vương trong quân tiến đến quan chiến. Thiên Bằng thành rất lớn, bất quá cái này thành trì có hay không hữu căn bản không có khác nhau. Bởi vì cái này thành trì không có cấm chế, chỉ là dùng một loại thiên yêu giới đặc hữu hắc thạch kiến tạo. Không đạt tới ngụy đế cấp chiến lược rất khó phá hủy thôi. Không có cấm chế thành trì, kia là không đề phòng. Giờ phút này trên tường thành đứng đầy quân đội, trên không trung cũng có quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, bên này 30 vạn đại quân công kích mà lên, song phương bắt đầu viễn trình lẫn nhau đối công, tiếp lấy tới gần sau triển khai vật lộn, 30 vạn đối 30 vạn, song phương đều không có ngụy đế cấp cường giả. Giang Dật thần thức một mực lặng yên tại trong thành trì lặng yên liếc nhìn, còn vụng trộm vận dụng tiềm ẩn thuật tới gần thành trì. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới dò xét, nhưng không có dò xét đến bất kỳ ngụy đế cấp cường giả. Còn có bất luận cái gì mai phục, hắn liên tục xác định về sau, truyền âm để Hạn Bạt Vương tự mình xuất thủ, có một cái ngụy đế cấp cường giả gia nhập, gián liền chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, đối phương tướng lĩnh bị Hạn Bạt Vương chém giết 10 mấy cái. Đại quân từng mảnh bị quét ngang về sau, đối phương đại quân lại thoáng cái cũng sẽ thua. Về phía tây bên cạnh điên cuồng bỏ trốn mà đi, thắng lợi tới quá dễ dàng đến làm cho toàn quân cùng Giang Dật đều có chút không dám tin. Đối phương vứt xuống 10 vạn bộ thi thể chật vật mà chạy, biến mất ở phương xa chân trời. Giang Dật không để cho đại quân truy sát, ánh mắt nhìn qua chật vật bỏ trốn quân địch, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nếu như đối phương quan chỉ huy không phải ngu xuẩn lời nói, như vậy thì là phi thường kinh khủng chiến thuật đại sư. Bởi vì hắn căn bản là không có cách xem thấu chiến lược ý đồ, xem không hiểu đối phương chiến thuật. Chương 1778, vũng bùn đối phương thống soái tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Điểm này Giang Dật phi thường xác định, lại nói câu Trần Vương làm sao có thể để một kẻ ngu ngốc thống soái bọn hắn, sở dĩ người này mưu lược phi thường đáng sợ, Giang Dật thế mà đều xem không hiểu, có thể thấy được lốm đốm, không biết địch nhân là đáng sợ nhất. Giang Dật không dám mạo hiểm tiến vào, bắt đầu triệu tập càng nhiều trinh sát hướng 4 phương 8 hướng dò xét mà đi. Không đem tình huống dò xét tinh tường, hắn làm sao dám mang theo đại quân xông đi vào tình báo không ngừng truyền về. Kia đào tẩu 20 vạn đại quân đã tới phía tây 50 vạn lý ong vàng sơn. Mà lại quân đội đột nhiên trở nên nhiều hơn, đạt đến 50 vạn. Trừ cái đó ra, phụ cận lại không có bất kỳ cái gì chủng tộc cùng quân đội. Trinh sát đã dò xét hơn 1000 cái sơn nhận, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì quân đội cùng chủng tộc. Giang Dật đang đợi nửa ngày thời gian về sau, chỉ có thể cắn răng để đại quân tiếp tục đi tới. Đối phương hao tổn nổi, hắn lại hao không nổi. Hoang vu chi địa bên kia yêu tộc chỉ có 1 tháng đồ ăn, mà lại hắn chỉ để lại 10 vạn quân đội, giống như những cái kia cấp thấp yêu tộc tương hỗ tàn sát. Kia 10 vạn quân đội căn bản là không có cách trấn áp. Lần này tiến vào Đông Vực, mục đích đánh bại Đông Vực đại quân, chế bá Đông Vực, giống như một mực bất hòa đối phương khai chiến, tại cái này chiếm cứ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ bị đối phương tươi sống kéo sụp đổ. Giang Dật mơ hồ đối địch quân chủ soái chiến lược ý đồ có một chút hiểu rõ. Đối phương muốn đánh tiêu hao chiến, cái này tiêu hao cũng không phải là tiêu hao bên này chiến lực, mà là tiêu hao bên này sĩ khí cùng kiên nhẫn. Thanh Linh bộ hạ cũ 900 vạn đại quân, đằng đằng sát khí giết trở lại Đông Vực. Giống như Đông Vực liên quân lựa chọn cùng bên này khai chiến, sẽ đối đầu một cái không có đường lui một mình. Giang Dật bên này mỗi một người quân sĩ đều sẽ hung hãn không sợ chết, anh dũng giết địch, quân đội như vậy không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Sở dĩ Đông Vực liên quân lựa chọn không giao chiến, còn vườn không nhà trống, không cho bên này bất luận cái gì khai chiến đồ sát gia tăng sĩ khí cơ hội, để cái này 900 vạn quân đội một cái trọng quyền đánh vào trong nước. Phiền muộn được bản thân thổ huyết, sĩ khí tự nhiên là không thể tránh khỏi bắt đầu suy yếu. Còn như cái này 30 vạn quân đội, hẳn là một viên cái đinh, đính tại Giang Dật cùng 900 vạn đại quân trong lòng. Cố tình bày nghi trận, để bên này không dám mạo hiểm động, chế tạo ra đủ loại quỷ dị nỗi băn khoăn, để sở hữu quân sĩ trong lòng đều cảm giác huyền chi hữu huyền. Sĩ khí tự nhiên là không thể tránh khỏi lần nữa suy yếu. Đương nhiên, đây đều là Giang Dật suy đoán cùng suy đoán, chính hắn đều không phải là rất xác định, hắn vô kế khả thi chỉ có thể để đại quân hướng Ong Vàng Sơn phương hướng thúc đẩy. Ong Vàng trên núi có 50 vạn quân đội, đây cũng là một viên cái đinh, không nhổ toàn quân trong lòng đều sẽ có một viên đâm. Vô cùng không thoải mái, hành động cũng sẽ nhận hạn chế. Giang Dật phái ra càng nhiều trinh sát, để rất nhiều quân đội đảm nhiệm trinh sát công việc, tại phương viên ngàn vạn dặm dò xét, tầng tầng đề phòng, tránh cho quân địch đột nhiên giết ra, lâm vào vòng mai phục. Nhưng mà, các loại, chờ, đại quân đến Ong Vàng Sơn phụ cận, các lộ trinh sát hồi báo tình huống, đều là phụ cận hết thảy bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì quân đội cùng chủng tộc. Hạn Bạt Vương, xuất chiến. Giang Dật để Hạn Bạt Vương tự mình mang theo 100 vạn đại quân xuất chiến. Hắn theo quân quan chiến, 100 vạn đại quân bay đầy trời bắn đi. Hạn Bạt Vương một ngựa đi đầu, sát nhập vào Ong Vàng Sơn, thảm liệt chém giết bắt đầu. Song phương quân sĩ từng mảnh nhỏ chết đi, bất quá rất rõ ràng bên này là áp chế đối phương. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương nhiều nhất tại một canh giờ sau. Toàn bộ muốn bị chém giết, ngoài ý muốn phát sinh. Tại khai chiến vẻn vẹn 3 nén hương thời gian, đối phương quân đội đột nhiên chạy tán loạn, lần này lại lưu lại hơn 10 vạn bộ thi thể, còn lại mấy chục vạn quân đội bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn. Căn bản không giống như là ngụy trang. Cửu đại nhân, truy không truy sát? Hạn Bạt Vương truyền âm tới. Giang Dật nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, truy sát, bất quá chỉ có thể truy sát 10 vạn lý. Tốt, Hạn Bạt Vương mang theo mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ truy sát mà đi. Giang Dật nghĩ nghĩ không yên lòng, để Bạo Long Vương tọa trấn trung quân, hắn lặng yên tiềm hành một đường đi theo mà đi. Hạn Bạt Vương hữu dũng vô mưu, chớ để cho phục kích. Hạn Bạt Vương một đường truy sát, giết đối phương lang khóc quỷ gào, truy sát 10 vạn lý, lần nữa lưu lại đối phương gần 10 vạn quân đội. Đến giờ phút này Hạn Bạt Vương có chút chần chờ, dù sao Giang Dật nói chỉ có thể truy sát 10 vạn lý trở về. Cuối cùng Hạn Bạt Vương cắn răng hạ lệnh rút quân, Giang Dật lại không lui, lặng yên hướng phía trước tiếp tục tiềm hành. Kết quả tại số bên ngoài vạn dặm phát hiện một cái sơn cốc. Trong sơn cốc xương trắng mê mang, thần thức thế mà không cách nào dò xét đi vào. Có mai phục, cái này xương trắng hẳn là một loại nào đó bảo vật, hoặc là đại trận chế tạo ra. Giang Dật theo trước đó trong tình báo, cũng không có đề cập sơn cốc này có xương trắng. Hắn lặng yên lui trở về, lập tức để trinh sát đi cái kia sơn cốc dò xét. Kết quả thượng cổ bên trong đã tuôn ra 100 vạn đại quân, phải đi dò xét trinh sát chém giết hơn phân nửa. Sau đó cái này 100 vạn đại quân lập tức về phía tây bên cạnh rút lui. Rất tốt, các loại, chờ tin tức truyền về sau. Giang Dật ngược lại như chút được gánh nặng, địch nhân rốt cục lộ ra răng nanh, không sợ địch nhân lượng kiếm đem hắn tiềm phục tại hắc ám chỗ. Cái loại cảm giác này nhất là khó chịu, thời khắc đều muốn đề phòng địch nhân từ trong bóng tối nhảy ra đem chính mình xé nát. Đại quân đè ép tới, trinh sát tự nhiên bắt đầu mới một vòng dò xét. Tại nửa ngày sau, Giang Dật lại phát hiện một trái trứng đau sự thật. Những cái kia đào tẩu quân đội tập kết tại phía tây 60 bên ngoài vạn dặm một tòa Hoàng Long Phong Sơn, mà lại lần này quân đội lại biến thành 50 vạn. Phụ cận phương viên ngàn vạn dặm, nhưng không có bất luận cái gì quân đội cùng yêu tộc. Đây là tình huống như thế nào? Bạo Long Vương ba người cùng Ly Hương Nhi triệt để xem không hiểu. Địch nhân lần lượt cho bọn hắn đưa đồ ăn lên bàn, mỗi lần đưa mấy chục vạn quân đội cho bọn hắn chém giết. Bọn hắn có bao nhiêu quân đội có thể đưa mai phục trông bọn họ quân bất loạn? Coi như phái ra 100 vạn đại quân, bị đối phương mai phục vây quanh thì đã có sao bên này trung quân tùy thời có thể dùng trợ giúp. Cuối cùng còn không phải biến thành chính diện quyết chiến, lần lượt ném ra ngoài mồi nhử. Cá lớn không có câu được, ngược lại mồi nhử lần lượt bị ăn sạch. Quan chỉ huy của đối phương là ngớ ngẩn sao? Không phải là đồ ngốc. Giang Dật đôi mắt như hàn băng, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, triệt để trầm xuống. Lúc trước hắn loáng thoáng có chút hoài nghi, giờ phút này cái hoài nghi biến thành sự thật. Quan chỉ huy của đối phương là thiên tài, đối phương chiến thuật không phải âm mưu, mà là dương mưu. Nắm bọn hắn cái mũi đi, để bọn hắn từng bước một đi vào cạm bẫy dương mưu. Đối phương chiến lược kỳ thật vô cùng đơn giản, dụ địch xâm nhập, rộng mà diệt chi, mỗi lần dùng chút ít quân đội chịu chết, nắm cái mũi của bọn hắn đi, từng điểm để bọn hắn bị xa vào. Người bất diệt cái này mấy chục vạn quân đội, bọn hắn ngay tại các người hậu phương chôn xuống một cái đinh. Người diệt đi, phía trước lại có mấy chục vạn quân đội, dắt mang theo người một đường tiến lên. Đông vực là cái vũng bùn,

cái này thống soái là Thiên Phượng Đại Đế bên này mới sứ giả. Tại cái này thống soái sau khi xuất hiện, mặt khác hai cái đại đế sứ giả không có nửa điểm chần chờ. Toàn bộ cam tâm tình nguyện đem thống soái quyền giao cho nàng. Cái này thống soái là một nữ tử, một cái thân phận phi thường tôn quý nữ tử, Thiên Phượng Đại Đế gia tiểu công chúa, một cái danh mãn thiên yêu giới, để Thần Nghê Đại Đế cùng Hỏa Hồ Đại Đế đều rất là yêu thích bội phục kỳ nữ. Nàng gọi Phượng Nghê, giờ phút này Câu Trần Thành bên trong một cái xa hoa đại điện bên trong. Câu Trần Vương cùng mặt khác hai cái đại đế sứ giả ở trong đại điện an tòa. Lần trước Thần Nghê Đại Đế sứ giả bị Bạo Long Vương cho xé. Lần này lại phái một cái mới sứ giả tới, cũng là một tên ngụy đế cấp Thần Nghê tộc trưởng lão. Hỏa Hồ Đại Đế bên này đương nhiên cũng là Hỏa Hồ tộc trưởng lão. Chính thủ vị phía trên thì ngồi một tên tuổi trẻ nữ tử. Một cái có như thủy ngân xinh đẹp tóc bạc nữ tử. Trên người nàng cũng không có khí tức cường đại, bất quá Câu Trần Vương cùng hai vị trưởng lão cũng không dám khinh thường. Bởi vì cái này Thiên Phượng tộc tiểu công chúa Phượng Nghê, tại 3 năm trước đây đã đột phá ngụy đế cấp, thiên tư tại toàn bộ thiên yêu giới là cấp cao nhất. Thiên Phượng Đại Đế lần này đem tiểu công chúa Phượng Nghê cho phái ra, biểu lộ đối đông vực bên này thế cục coi trọng, đương nhiên cũng có để tiểu công chúa tới mở ra tài năng cơ hội. Bởi vì so sánh kinh khủng thiên tư, cái này tiểu công chúa càng biến thái chính là thông thiên chí lực. Có Thiên Phượng Đại Đế tại Nam Vực không loạn lên nổi. Nam Vực có rất ít đại chiến, cho dù có chủng tộc ở giữa có ma sát, Thiên Phượng Đại Đế phái cái sứ giả đi điều đình thoáng cái liền có thể lắng lại. Sở dĩ cái này tiểu công chúa Phượng Nghê biến thái chí lực, ngay từ đầu cũng không bị ngoại giới biết được. Tại 5 năm trước Hỏa Hồ Đại Đế khống chế Tây Vực cùng Nam Vực bên này một cái đại tộc xuất hiện ma sát, bạo phát đại chiến, lúc này mới cho Phượng Nghê hiển lộ nàng kinh người mưu lược cùng trí tuệ. Phượng Nghê độc thân đi cái kia đại tộc, mang binh sát nhập vào Tây Vực, vẻn vẹn bằng vào 100 vạn đại quân, lại liên tục diệt Tây Vực bên kia mấy 100 vạn quân đội. Còn diệt mấy cái đại tộc, cuối cùng nhẹ nhõm công thành lui thân. Trận chiến kia sau Phượng Nghê nhất minh kinh nhân a, Tây Vực mặt mũi mất hết, Hỏa Hồ Đại Đế mặt mũi nhịn không được rồi, cho rằng bị Thiên Phượng Đại Đế so không bằng, hắn phái ra chính mình một cái mưu lược tối cường hoàng tử mang binh xuất chiến, sát nhập vào Nam Vực, kết quả 500 vạn đại quân một đi không trở lại, mà Phượng Nghê vẻn vẹn điều tập 200 vạn quân đội, đem đối phương 500 vạn quân đội toàn bộ lưu lại không sao, cuối cùng đem Hỏa Hồ Đại Đế ra vương tử bắt lại. Đằng sau tự mình đưa về Hỏa Hồ Thành, đem Hỏa Hồ Đại Đế tức giận đến kém chút không có tại chỗ giết cái này hoàng tử. Việc này vẫn chưa xong, Thần Nghê Đại Đế bên kia mấy cái hoàng tử nghe nói về sau, trong lòng trực dương dương, bình thường đều không có cơ hội để bọn hắn làm náo động. Lần này 3 vị đại đế ngầm đồng ý phía dưới, có thể quy mô nhỏ tranh tài một trận chiến, dù sao chết mấy 100 vạn quân đội, đối với Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực cũng không tính là cái gì. Lập tức Thần Nghê tộc hai cái hoàng tử mang theo mấy 100 vạn quân đội đi Tây Vực. Liên hợp Hỏa Hồ Đại Đế bên này một cái công chúa đi ra binh, liên thủ đối phó Phượng Nghê, 3 cái đại quân cộng lại 800 vạn quân đội. Phượng Nghê chỉ là tập kết 400 vạn quân đội, nhẹ nhõm đem 3 con quân đội cho đánh tan. Cuối cùng còn đem hai cái hoàng tử cùng một cái công chúa toàn bộ bắt được, đưa về Hỏa Hồ Thành. Trận chiến kia sau Phượng Nghê danh chấn thiên yêu giới, trở thành thiên yêu giới vô số đại tộc hoàng tử trong lòng nữ thần. Đáng tiếc trận chiến kia sau Phượng Nghê tự hồi trở lại Thiên Phượng Thành. Về sau một mực mai danh ẩn tích, không còn có ra các tộc tầm mắt bên trong, thậm chí rất nhiều yêu tộc đều quên nàng tồn tại. Lần này Phượng Nghê đột nhiên rời núi bí mật đã tới Đông Vực. Câu Trần Vương kích động không thôi, tựa như thấy được cứu tinh, hắn lập tức vô điều kiện đem Câu Trần tộc quân đội quyền chỉ huy cho Phượng Nghê. Lúc này mới có nửa năm trước kia xinh đẹp một trận chiến. Phượng Nghê để Câu Trần Vương đem hai vị đại đế sứ giả cùng Đông Vực vạn tộc tộc trưởng triệu tập tới, bằng vào thân phận cao quý cùng cao thượng uy vọng, thoáng cái tựu chỉnh hợp toàn bộ Đông Vực tất cả lực lượng. Tại chỉnh hợp quá trình bên trong, Phượng Nghê mánh khóe cùng thủ đoạn cũng làm cho Câu Trần Vương vui lòng phục tùng, muốn chỉnh hợp Đông Vực hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản. Vạn tộc cũng không có lực hướng tâm, không có như thế đoàn kết, lần này các tộc đại quân điều động tới, chỉnh hợp cùng một chỗ, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nội loạn. Theo cái này có thể thấy được Phượng Nghê năng lực, sở dĩ, Giờ phút này Câu Trần Vương nhìn xem Phượng Nghê ánh mắt càng thêm cung kính mấy phần. Về sau hắn có thể hay không trở thành Đông Vực Vương, liền muốn xem cái này tiểu công chúa. Báo, bên ngoài vang lên một đạo tiếng truyền báo. Câu Trần Vương thu hồi suy nghĩ, hướng tiểu công chúa chắp tay, thối lui ra khỏi bên ngoài. Không có qua quá lâu, hắn đi đến sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn chỉ vào treo ở trên cung điện một bức cự đại mà đồ bẩm báo nói. Công chúa, hai vị đại nhân, Hoàng Long Phong quân đội toàn bộ bị Thanh Linh bộ hạ cũ cho nuốt vào. Lần này đối phương xuất động 300 vạn quân đội, chúng ta bên kia mai phục quân đội không cách nào tiếp ứng. Chỉ có thể triệt thoái phía sau, còn có chúng ta ở bên kia ẩn núp trinh sát bị dọn dẹp hơn phân nửa. Cái kia cửu đại nhân phái ra 100 vạn đại quân, chia mấy ngàn cỗ, bên kia khắp nơi đều quân đội. Chúng ta bên này căn bản là không có cách trưởng khống bọn hắn quân đội hành tung. Phượng Nghê bưng một ly trà thản nhiên uống vào cũng không ngẩng đầu lên. Thậm chí lông mi đều không có run run, tựa hồ không có nghe được. Hai cái sứ giả sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm địa đồ nhìn mấy lần. Hỏa hồ sứ giả nói ra, Nghê công chúa, đối phương chơi trò gì, đối phương vì sao đột nhiên dám thoáng cái nuốt vào chúng ta mồi. Hắn không sợ chúng ta phục kích sao, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiếp tục ném mồi nhử. Thần Nghê sứ giả có mấy cây chòm râu dê, hắn sờ lên râu ria, sắc mặt biến đến ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói ra, một lần mấy chục vạn, cái này tiếp tục ném mồi nhử xuống dưới, chờ bọn hắn đại quân đến chúng ta mai phục địa điểm. Sợ là đại quân chúng ta đều còn lại không có bao nhiêu. Đến lúc đó còn thế nào chiến, ba vị đại đế không thể làm công khai liên quan Đông Vực nội chính. Tự nhiên cũng sẽ không thể phái binh tham chiến, Đông Vực vạn tộc quân đội giống như đều bị diệt, coi như Phượng Nghê có thông thiên mưu kế cũng vô binh có thể dùng. Đến lúc đó Đông Vực sẽ bị Thanh Linh bộ hạ cũ khống chế. Ba vị đại đế thế lực chỉ có thể rời khỏi Đông Vực. Có chút ý tứ, Phượng Nghê cuối cùng mở miệng, nàng lông mi thật dài có chút run rẩy thoáng cái, lộ ra một đôi tròng mắt màu bạc, khóe miệng nàng câu lên một tia quỷ mị nụ cười. Nhẹ giọng cùng Câu Trần Vương nói ra, các ngươi Đông Vực đột nhiên xuất hiện cái này cửu đại nhân đích thật là cái nhân vật. Các ngươi thua không oan a, chúng ta bố trí bị hắn xem thấu, nếu như ta không có đoán sai, hắn giờ phút này hẳn là đi hoang vu chi địa đi đem kia vài ước yêu tộc cho di chuyển tới. Chuẩn bị cùng chúng ta đánh lâu dài.